tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Chiếc Vòng. Tôi mần mê chiếc vòng bạc có đính những hạt ngọc sáng lấp lánh, cẩn thận tháo nó khỏi tay, bỏ vào một chiếc hộp. Nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhỏ xíu và xinh xắn đó vào một chiếc hộp lớn. Trong đó có sẵn quyển cuốn Theo Chiều Gió và tập truyện ngắn của Quân, bao bọc thật kỹ. Nhìn chiếc hộp, mắt tôi nhòa đi, những kỳ vật đó mờ dần như một ảo ảnh dù nó đang nằm trong tay tôi. Tôi gạt nước mắt, đến bên gương. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi muốn mình thật đẹp, tôi phải thật đẹp trong mắt anh. Trong gương, tôi thấy rất rõ một người đàn bà 29 tuổi, gương mặt hãy còn trẻ lắm, rất trẻ con so với cái tuổi 29. Điểm nhấn của khuôn mặt dừng lại nơi đôi mắt u sầu buồn bã. Tôi nhìn thẳng, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt là bộ phim quay chậm cày xới tâm trí tôi. Một đám cưới của cô gái miền Sơn Cước đang là sinh viên đại học sư phạm diễn ra chóng vánh. Vẫn là những tiếng thầm thì của thứ ngôn ngữ mang hơi thở của cỏ cây, vẫn rượu ngập tràn trong tiếng hát hôi lên và những nghi lễ chúc phúc tồn tại từ thuở nào. Duy chỉ cô dâu là không mặc trang phục truyền thống như thường lệ mà được thay bằng bộ áo váy cưới dài quét đất. Thấy cô con gái ngoan ngoãn vì sợ mẹ tự tử nên chịu về mặc chiếc áo đó, cả nhà vui ra mặt. Vui vì không những món nợ bấy lâu được xí xóa mà còn được kết thông gia với một gia đình khá giả. Với khát khao chàng con rể tương lai sẽ mang lại cho con gái nhiều sung sướng. Chỉ có khuôn mặt cô dâu chẳng biểu lộ vui hay buồn, hay thái độ bất cần hay cô tê dại vì đau đớn cũng không rõ nữa. Có lẽ là tất cả. Đám rước dâu diễu hành trong cơn mưa răng kín trời. Người cầm ô, người đội nón mặc áo mưa, co ro, suýt xoa vì bộ quần áo mới quanh năm. Thi thoảng mới có dịp đem ra trưng diện một lần như thế này lại đang bị bùn đất văng lên theo bước chân làm vấy bẩn cả. Cũng vì ai cũng mải lo cho mình nên chẳng ai biết được khi đám rước đang đi qua một con cầu nhỏ một bắc ngang một nhánh thượng nguồn sông Danh. Ánh mắt của cô dâu kia không nhìn thẳng đường đến bến bờ hạnh phúc như mọi người bảo mà cứ nhìn xoáy xuống dòng sông đang đỏ ngầu cuồn cuộn chảy xiết dưới kia. Cô cứ nhìn như thế cho đến khi cô trở thành đàn bà. Để rồi từ đó, mọi người gặp cô đều nhận ra ngay một điều: cô có ánh mắt thật buồn, buồn cả khi cô cười. Mọi người trong gia đình nhà chồng ra sức cưng chiều cô vì nhờ cô mà họ nhà mình có người làm cô giáo, vinh dự lắm. Thế là cô trở thành người quan trọng, quằn lưng ra gánh việc nước, việc nhà. Việc họ để xứng đáng với sự yêu thương tín nhiệm đó. Sáng cầm phấn chiều cầm cuốc, cô mệt nhoài, khốn khổ hơn tuổi thơ cơ cực mà cô từng ao ước muốn thoát khỏi nó. Chỉ hơn mỗi một buổi lên lớp, còn lại, như xưa, thậm chí khổ hơn xưa cả cái độ thức khuya dậy sớm. Vì mọi người nghĩ đi dậy như đi chơi, đi ngồi không. Mà đang ngồi không thì về nhà phải phụ giúp nhiều hơn mới phải. Được ngồi không, được mặc đẹp rồi mà. Cô lầm lũi. Vùi đầu vào công việc cho mệt lả để cứ đặt lưng xuống là ngủ, là quên đi tất cả. Ngày phụ nữ Việt Nam, học trò tặng quà, nhà trường tổ chức liên hoan, cô được gọi về vì nhà có chuyện gấp. Đến nhà được câu giải thích rằng, phụ nữ không nên nhậu nhẹt, giao tiếp nhiều. Xong việc thì phải về với cậu con trai ngay. Vậy là lần đầu tiên cô cãi lại chồng, cô to tiếng nhưng cũng chỉ dừng ở câu thứ hai vì cái tính sĩ diện xấu chàng thì hổ ai. Cô viết blog. Chồng cô cũng không muốn gì cái chuyện cô viết lách. Nhưng thấy vợ ôm mỗi cái vi tính ở nhà là anh ta yên tâm nhất. Khỏi phải kiểm tra là đi đâu, có hay nhắn tin cho ai không. Cô thích viết, cứ viết, gõ phím đến ê cả đầu ngón tay mà cũng như chẳng kịp để giải tỏa những uất ức bấy lâu. Khổ nỗi, cũng vẫn cái sĩ diện. Nó đeo bám cô đến cả trang blog. Cô nào dám viết trắng trơn nỗi buồn của mình, nếu có ai phát hiện ra con người thật của mình cũng chết. Nên cô thường khéo léo lồng ghép tâm sự của mình vào từng trang viết. Như vậy thì phải viết nhiều hơn mới mong giải bày được một chút gì đó. Bao nhiêu người vào blog của cô. Họ bị chú ý bởi cái tên Hồng Miên, mà cũng có thể họ thích những lời tâm sự của cô nữa. Thế rồi, một sớm đầu xuân, cô gặp Quân, một người trong số mấy chục nghìn người ghé thăm blog của cô. Anh ta viết lên tường nhà cô. Anh lại ghé nhà với Hồng Miên. Mưa xuân mái đọng giọt rơi nghiêng. Lòng anh thở thẫn cùng hoa trắng. Anh chỉ riêng mình em hai riêng. Có lẽ vì thấy hình đại diện của cô là hình cặp đôi diễn viên Hàn Quốc nên anh ta nói hai riêng. Thấy thú vị, vì những câu thơ ấy gợi cho cô nhớ đến giai thoại Nguyễn Trãi em ở nơi nào bán chiếu gòn. Cô thầm nghĩ hắn cũng khéo đùa thật, nên cô cũng tinh nghịch gõ phím đáp lại. Khách Xuân chợt ghé nhà Hồng Miên. Lòng Xuân dẫu có chút tơ duyên. Bờ làng một góc trời đỏ thắm. Món nợ ân tình mãi không quên, câu chuyện cứ thế kéo dài. Rồi niềm đam mê văn chương của Quân với lòng yêu mến văn chương của cô đã kéo hai người gần nhau hơn. Anh đọc rất kỹ những gì cô viết và lại hay comment bài viết của cô. Những lần trò chuyện với nhau tăng dần, và rồi cô biết được anh chính là nhà văn, là biên tập viên của một tờ báo văn nghệ. Anh bảo thích những bài viết của cô, hướng dẫn cô tập viết bài gửi báo để nhận nhuận bút. Cô bị cuốn hút bởi tài năng văn chương của anh. Còn những nỗi buồn thoát ẩn thoát hiện trong từng trang viết của cô lại khiến anh tò mò. Anh cất công tìm hiểu, cô càng cố giấu thì anh lại cứ lao vào để tìm kiếm sự thật. Để rồi, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu niềm đau tưởng đã ngủ yên bấy lâu bỗng sống dậy dày vò cô. Thế rồi, chẳng hiểu từ lúc nào cô cần đến cỗ máy tính này thật sự, đi dạy về. Tranh thủ xong việc là cô lại lao vào nó nhiều lúc chỉ để xem có anh trên trang mạng xã hội mà cô viết blog hay không, anh có gửi thư cho cô không. Trái tim cô run lên, lẩy bẩy trước lời thú nhận tình cảm của anh, người đàn ông thành đạt đã có vợ con đều huề. Anh yêu cô thật đấy ư? Anh ta yêu mình khi biết mình đã có chồng. Anh bảo anh có một gia đình mà biết bao nhiêu người mơ ước, nhưng anh cô đơn vô cùng vì niềm đam mê của anh chẳng có ai chia sẻ. Anh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Anh chẳng thể nói chuyện nửa câu văn với vợ. Những khi được đọc một đoạn văn hay, anh ồ lên sung sướng như vừa được nhận một tấm vé đi du lịch nước ngoài hay khi nghĩ ra một tình tiết truyện. Một lời thoại đắc địa cho nhân vật là anh lại hào hứng ra mặt cứ như vừa trúng số độc đắc. Chẳng dừng được sự sung sướng, vừa vơ vội tờ lịch viết vội ý tưởng để lưu lại không thì nó bay mất, vừa đọc vang khoe với vợ. Chưa dứt câu văn, lời thoại thì đã nhận ngay cái nguyết của vợ, văn với trả thơ, chỉ thấy tốn tiền. In cho lắm vào rồi chất đầy nhà, phí của. Vợ anh cứ nghĩ chỉ cần cung cúc tận tụy với chồng là được, và như thế là người chồng phải biết mình đang hạnh phúc và may mắn có người vợ như thế. Anh yêu vợ, thương vợ và biết ơn vợ, trung thủy tuyệt đối với vợ nhưng anh bảo anh rất cô đơn. Niềm đam mê văn chương, coi văn chương là sự nghiệp của đời của anh chẳng ai hiểu cả. Anh lạc lõng ngay giữa người thân của mình. Rồi anh nói anh sẽ không làm gì có lỗi với vợ, anh sẽ sống thật hạnh phúc. Biết ơn vợ nhiều và bù đắp cho vợ nhiều hơn, nhưng cô mới là người anh yêu cô hơn yêu bản thân mình. Cô cảm thấy sợ, tâm trạng cô rối bời, cảm xúc lẫn lộn, cô không hiểu nổi mình. Cô muốn dứt ra khỏi trang blog ấy nhưng rồi lại tự mở nó ra từ lúc nào chẳng biết. Cô cố gắng lấy cuộc sống hàng ngày, cố gắng lấy hình ảnh của chồng để lấn át những dòng suy nghĩ về Quân người chưa từng một lần gặp mặt ngoài đời cứ lờn vợn trong đầu cô. Chồng cô làm nông, hay nhậu nhẹt lại còn mê gà trọi. Tối về thì tụm năm tụm ba cùng với mấy anh bạn nối khố, mấy người hàng xóm vây xung quanh những chai rượu. Hút như những con ong khát mật, hút cho cạn sạch hương rượu mới thôi, và thường về nhà trong cơn say, mà khuya mới về. Cô yêu chồng cô như kiểu tình yêu của một con chó biết ơn đối với ông chủ đã tốn tiền mua nó về chỉ để giữ nhà. Con chó thì nào có quyền đòi hỏi phải biết chủ đi đâu, làm gì, khi nào về. Chỉ cần khi chủ về nhớ ngoáy tít đuôi tỏ vẻ mừng rỡ hay im lặng là được. Nhưng sao lúc ấy cô cứ muốn chồng đừng uống, và hãy cứ ở nhà với cô thôi. Cô muốn chồng ở bên để xua đi những lời yêu đương mật ngọt quái quỷ của ông biên tập viên báo chí. Người đã hơn một lần sửa bài viết cho cô để được đăng ở tờ báo văn nghệ kia ra khỏi tâm trí mình. Nhưng đâu chỉ có rượu, ngoài rượu ra chồng cô còn có con gà trọi của anh ta nữa. Nhìn miếng thịt nạc vừa mua về đã bị cắt xén mất hơn một nửa. Cô ấm ức, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt như trực trào ra rồi lại lặn ngược vào trong. Đúng là hạnh phúc thì giống nhau nhưng niềm đau thì mỗi người mỗi cảnh. Ai khổ vì chồng cờ bạc, rượu chè hay gái gú, cô thấy cô còn khốn khổ vì gà. Ngoài sân, chú gà trọi đang đường hoàng, khoan thai mổ những viên thịt nạc đã được bằm thật kỹ trên một cái đĩa thủy tinh trước cái nhìn chăm chú và hết mực âu yếm của lão chồng của cô. Lão hơn cô đúng 10 tuổi nên sau lưng chồng có lúc cô còn gọi là lão ta. Với lão, nuôi gà trọi như một niềm đam mê mãnh liệt, niềm đam mê ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy của lão. Lão biết cách chăm sóc, huấn luyện và đánh giá một con gà trọi như một chuyên gia thứ thiệt. À, không phải như mà lão đã là chuyên gia thứ thiệt. Cô thầm nghĩ, với chừng ấy vốn kiến thức về gà trọi. Nếu lão chồng của cô mà đem viết thành sách về cách nuôi và thuần dưỡng một chú gà nòi thì chắc chắn sẽ được xuất bản và trở thành một cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường. Cô mường tượng, lúc đó có khi lão không phải chỉ được người ta biết đến như một tay chơi gà xanh sỏi như bây giờ mà tiếng tăm của lão sẽ nổi như cồn nhờ vốn kiến thức rất cần thiết đó. Vì theo lão, giới chơi gà trọi trên cái đất nước này đâu có ít. Mà thử hỏi có mấy ai có được kinh nghiệm như lão, chỉ hiềm một nỗi, trời ban cho người ta cái tài này thì lại lấy đi mất cái khả năng kia, cứ như là sợ người ta trở nên xuất sắc quá đỗi ấy. Trời cho lão niềm đam mê và sự xanh sỏi về gà trọi, cho lão huyên thuyên mãi một mớ bồng bong hỗn độn về cái con vật hai chân mà theo cô là chỉ để làm bữa trưa thịnh soạn. Làm cho cậu con trai của cô cười toe toét vì sung sướng khi được nhận cái đùi gà. Nhưng lại không cho lão cái khả năng biến vốn hiểu biết đó thành sách để truyền cho đời, để kiếm tiền. Cô thấy khó chịu và tự oán trách mình, thấy mình nhỏ nhen vì đang ghen với một con gà. Vì từ khi có cái giống gà cao cao, da thịt đỏ au, ít lông này về nhà thì trong mắt lão chồng, mẹ con cô bị tụt xuống hàng thứ hai, xếp sau con gà. Bảo sao cô không ấm ức, thay vì ngủ nướng với cậu con trai, để cô trở dậy lo bữa sáng như mọi khi. Lão dậy từ sớm, ngày nào cũng vậy. Lão ra mở chiếc chuồng đã được xây khóa cẩn thận, tra chìa vào ổ khóa, ôm con gà ra, mát xa, nắn bóp chân cho nó. Rồi cùng nó chạy thể dục quanh vườn. Trở về lão lại ngồi nhìn gà say đắm. Cái cách cho gà ăn của lão còn kỹ hơn trăm cậu quý tử của lão. Thực đơn của gà ngon gấp mấy lần bữa cơm đạm bạc của gia đình. Vì theo lão là cứ để nó ăn để nó còn chiến đấu, đem lại tiền bạc và vinh quang cho lão. Lão bỏ bê công việc để chăm gà rồi cùng nó đến với những trận quyết đấu sinh tử. Ăn nói chuyện gà, nhậu nói chuyện gà, ngủ nói chuyện gà, dường như mỗi lần lão mở miệng là từ gà cứ phải tự nhiên bay ra trước. Trong khi mọi người lục tục ngoài đồng ruộng, thì lão cũng say sưa với một mớ công việc nào là nấu nước trà xanh để tắm cho gà. Cho gà tắm nắng, nào là giã gừng với rượu đế để mát xa cho gà, tỉa lông gà, sưu tập lông gà. Kỹ tính hơn, lão biết được từng cánh của con gà có bao nhiêu lông. Lão theo dõi, xăm soi xem có vô tình dụng mất chiếc lông nào làm giảm mất độ oai của chiến binh gà thì lão lại tỉ mẩn. Chọn từng cái một làm sao cho hợp màu, vừa vặn với gà rồi cẩn thận nối vào. Rõ là nghề chơi cũng lắm công phu. Xong đâu đấy, lão lại ngồi ngắm nghía, miệng lẩm nhẩm cứ như khấn Phật. Chắc là lão đang nhầm tính, với phong độ kia thì chàng chiến binh của lão cũng đáng vài trai chứ chẳng chơi. Lão lại chờ trận đấu sắp tới chiến thắng về với thầy trò lão. Nó thấy lão bận túi bụi với những trận quyết đấu. Có đêm, khuya lơ khuya lắc, lão bật dậy, mặc áo cho gà, nổ máy, chạy khỏi nhà sau một tiếng chuông điện thoại reo. Vì gà, lão quên trời quên đất, quên luôn rằng mình còn là cái trụ cột của gia đình này. Cái vẻ êm đềm mà mọi người vẫn cho là hạnh phúc ấy hóa chênh vênh chỉ vì một con gà. Có hôm cô ốm, gà cũng ốm. Lão còn mãi đi mua thuốc cảm cho gà, hái lá nấu nước sông cho gà mà quên mua thuốc cho cô. Tủi thân, cô khóc. Nhìn vợ ôm gối sụt sùi trên giường, lão quát, có chân thì tự đi mua lấy, người chứ có phải gà đâu. Vậy là cô lại vào lắp. Em khỏe chứ? Em khỏe. Anh định viết một chuyện ngắn về em để dự thi đấy, cả tiểu thuyết nữa. Anh sẽ viết như một món quà dành tặng cho người anh yêu. Dừng lại được rồi đấy. Đừng liên lạc gì với em nữa. Em cần sự bình yên cho cái gia đình này. Chỉ là anh yêu em thôi. Em có yêu anh đâu mà bảo là có lỗi. Hãy coi anh như một người bạn văn chương. Với lại chỉ là nhắn tin nói chuyện trên thế giới ảo này thôi mà. Anh van em là chỉ xin nói chuyện với anh như thế này thôi cũng được. Chỉ có em mới có thể giúp anh có cảm hứng, có nghị lực để cho ra đời những trang viết mà cả đời anh khao khát và mơ ước. Không được, bí mật nói chuyện với người đàn ông khác ngoài chồng cũng là có lỗi, huống chi em đang nói chuyện với người đàn ông nói yêu mình. Nếu em cắt liên lạc với anh hoàn toàn, anh sẽ chết mất, anh sẽ hóa điên mất. Anh gặp em cứ như một định mệnh, anh biết anh đang có lỗi với mọi người xung quanh nhưng anh không thể nào làm khác được. Thôi đi, anh có biết những gì anh vừa nói có thể làm sụp đổ tất cả không? Sự tin tưởng ngưỡng mộ của vợ con và mọi người, đồng nghiệp, hạnh phúc gia đình, tất cả sẽ chấm hết. Cả em nữa, em sẽ còn dám cao giọng giảng bài học làm người trước hàng nghìn học trò nữa không? Cô tắt máy, khóa block không liên lạc với Quân nữa nhưng cũng chỉ được đúng 3 ngày, cô lại bật máy tính lên từ lúc nào chẳng biết. Một lá thư với lời lẽ thật chân tình, Quân nói anh sẽ cố xem cô như một người bạn, sẽ ứng xử với cô như một người bạn chỉ xin cô đừng biến mất như thế nữa. Rằng anh chẳng thể làm được gì trong 3 ngày qua. Cô đồng ý lặng lẽ đi bên cạnh anh, như là một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Niềm vui ấy khiến anh có thể viết một cách say sưa, cứ xong những đoạn văn anh lại gửi ngay cho cô đọc và góp ý, nói lên cảm nhận của mình. Cô cũng cố gắng viết, cô muốn viết một cái gì đó như là để động viên anh, những tâm tư tình cảm của mình cô gửi cả vào trang viết. Để rồi mỗi lần đọc lại cô giật mình, mặt nóng gian, thấp thoáng sau những con chữ mà cô vừa viết lên ấy là hình ảnh của người đàn ông không phải là chồng mình. Lẽ nào cô đã yêu anh? Lần đầu tiên cô thấy mình đang trải qua những cung bậc cảm xúc kỳ lạ như thế, nhưng cảm xúc mà cô chẳng thể nào kiểm soát được. Tựa hồ như một con vật bị nhốt, càng cố chèn ép nó, trói buộc nó thì nó lại càng dãy giụa vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Tự nhiên cô cứ thích đọc văn của anh, cô chờ đợi từng trang viết rồi hồi hộp đọc nó, cô cứ muốn, cứ mong những gì anh viết phải đoạt giải thưởng lớn, để lại tiếng vang cho đời. Cô tìm mọi cách để giấu nhẹm cảm xúc đó, kể cả với anh. Đúng ngày mùng 8 tháng 3, cô nhận được bưu phẩm, đó là tập truyện ngắn của Quân vừa xuất bản, kèm với một chiếc vòng tay với những hạt ngọc lấp lánh. Ai nhận quà mà chẳng vui sướng, nhưng cô chẳng thấy vui gì, cô sợ những ngày lễ như vậy. Cứ có dịp là nhà trường, đồng nghiệp, học trò tặng quà. Nhưng càng nhận nhiều thì cô càng thấy tủi thân vì món quà từ người cô mong được nhận nhất lại không có. Lúc này, nhìn chiếc vòng vừa vặn trên cổ tay, cô bất giác rơi nước mắt. Cô khóc, khóc ngon lành. Rồi như sực tỉnh, cô tháo nó ra, cẩn thận bỏ vào ngăn trong cùng của cái cặp đen hàng ngày vẫn theo cô lên lớp. Này anh, cô thủ thỉ bên tai chồng, em là một người vợ tốt chứ? Tốt, vậy anh thương em chứ? Bữa nay cô lạ nhỉ? Thế mấy hôm nay cô bị đuổi ra khỏi nhà à? Vớ vẩn. Vậy hôm nay ngày quốc tế phụ nữ, cũng gần hết ngày rồi anh mua tặng em thứ gì đi, một chiếc vòng nhựa cũng được. Để mai em lên trường có cái mà khoe với đồng nghiệp cho đỡ tủi. Xưa giờ anh có tặng em lần nào đâu. Đàn bà rách việc, vòng với trả nhẫn, không đói là may rồi. Lo trong nhà tôi đi qua ngồi với mấy thằng một tí. Hình ảnh những bông hồng, hoa cẩm chướng chúm chím trong những cái xô của người bán hàng. Cả những người đàn ông vẻ hào hoa, lịch thiệp một mình lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống vừa mua xong ghé lại mua hoa tặng mẹ, tặng chị, tặng vợ hay người yêu. Những cặp vợ chồng, những đôi tình nhân díu dít bên nhau. Các anh, các chàng mua hoa rồi với cử chỉ tràn đầy yêu mến trao cho một nửa của mình. Những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc mà cô thấy ban sáng khi đi ngang chợ hiện về làm sống mũi cô cay xè. Bao nhiêu năm rồi cô không còn biết đến những ngày lễ như vậy, và sẽ còn bao nhiêu năm cô không biết nữa nhỉ? Cô nhắm mắt lắc đầu xua đuổi chúng ra khỏi đầu, nhưng sau sự cố gắng đấy chiếc vòng tay của Quân lại hiện lên trước mắt. Cô đã bất lực trong cuộc tìm kiếm một món quà để thay thế nó. Quân đang dồn hết tâm huyết vào tác phẩm dự thi lần này, anh nói với cô như vậy. Và anh muốn gặp cô, gặp người trong mộng một lần ngoài đời thực. Chẳng thể từ chối, vì cô biết nếu cô từ chối thì tác phẩm kia sẽ chẳng thể hoàn thành. Cô càng không thể kể cho anh biết rằng cô đang cô đơn, đau đớn đến cùng cực. Chồng cô ngày càng lún sâu hơn vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, và những trận đá gà sinh tử. Cô bình thản lướt trên bàn phím nói những câu động viên anh rằng hãy cố gắng và đừng bao giờ quên quan tâm chăm sóc vợ con. Quân hứa, vì cô anh sẽ không bao giờ để vợ phải buồn, đổi lại cô phải cho anh gặp mặt một lần rồi ra sao cũng được. Cô đồng ý với một điều kiện, sẽ gặp anh khi tác phẩm được nhận giải thưởng cao nhất. Và hôm nay, giây phút này tôi thấy ánh mắt người đàn bà trong gương ánh lên một niềm hạnh phúc, niềm tự hào khôn tả. Vì trên tay cô đang cầm tấm vé mời dự đêm giao lưu trao giải thưởng văn học danh giá nhất cho tác phẩm của Quân. Khẽ nhíu mày, đưa tay lên vỗ nhẹ trán để trấn tĩnh mình trở về với thực tại. Thoa lớp kem lót rồi phấn, rồi son. Quả là trông mình cũng khác hẳn, tác dụng của phấn son có khác. Nghĩ thầm đến một người bạn cho rằng son phấn làm cho người đàn bà đẹp hơn cũng đúng quá đi chứ. Nhưng hơn cả son phấn, khi yêu và được yêu thì người đàn bà còn đẹp hơn nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt, thấy anh có chút bối rối, anh phong độ và trông lịch lãm hơn tôi tưởng tượng. Hoặc giả tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng cụ thể hình dáng bên ngoài của anh là như thế nào. Cũng như anh, tôi yêu cái tài văn chương, yêu tâm hồn của anh chứ tôi không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Tôi luống cuống chìa cho anh chiếc hộp nói là quà, run rẩy bắt tay anh. Thấy tay mình nhỏ bé, lọt thỏm trong bàn tay ấm áp đang siết chặt như chẳng muốn rời. Tôi ủ té chạy, chạy mãi. Tôi phải chạy khỏi cuộc đời anh. Có tiếng phanh gấp, tiếng thét, tiếng va đập, nhanh lắm. Và máu. Chiếc xe tải lùi lại rồi lao vút đi trong đêm. Tôi cố thu lấy sức tàn mở ví lấy điện thoại gọi. Hổn hển thở gấp, tôi thở mũi, bằng miệng, bằng cả tai. Bấm đến lần thứ hai mới nghe thấy tiếng người quát tháo, rõ cái thứ đàn bà. Hôm nay lại dở chứng kiểm tra chồng đi đâu. Ông mà thua là liệu hồn, thật là xui xẻo. Tôi ú ớ, tiếng tút tút phát ra từ chiếc điện thoại rồi chìm trong im lặng. Tôi nhắm mắt, không còn thấy đau, không còn thấy lạnh, không còn thấy buồn hay cô đơn, không còn thấy dòng sông chảy xiết trong đám cưới ngày nào. Chỉ thấy mình nhẹ lắm, cứ bồng bềnh, bồng bềnh. Tôi đang bay. Thấy trước mặt cậu con trai bé bỏng đang chìa đôi tay bé xíu, chạy xà vào lòng mẹ. Thấy lũ học trò đang quây quần bên mình hát vang bài ca cô giáo về bản. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Người Tình. Biển đêm nay trở lạnh, tôi choàng chặt chiếc khăn lên vai. Cảm giác như biển đầy sóng, sóng động dữ dội nhiều hơn đêm trước. Những lớp sóng đen chuỗi, lực lưỡng dâng từ đáy sâu của biển cả từng đợt đập vào bờ. Từng đợt chiều cường nối đuôi nhau trồm lên như nuốt chửng lấy bãi cát bé bỏng. Tôi thấy nước tràn vào dập dềnh trong lồng ngực mặn đắng. Nước như ở đâu đó phù trùm lên tôi. Sóng lướt qua lướt lại trên đầu tôi, gương mặt tôi trôi bập bềnh trên sóng. Những cuộn nước cứ như từ đại dương sâu thẳm cuộn lên chìm ngập trong phổi khiến cho tôi vừa thấy tức ngực vừa như bị ngộp thở. Sóng cuồn cuộn bế tôi quăng quật đi đâu. Cái lạnh sâu từ dưới đáy biển chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu buôn buốt. Mắt tôi tối sầm lại, rồi dường như có hình dáng ai đó mạnh mẽ rẽ sóng lướt đến bên tôi, có ai đó mạnh mẽ nâng tôi lên từ đôi cánh tay lực lưỡng. Tôi nép vào ngực người đó ngủ hiền ngoan. Cái lạnh biến mất thay vào đó là một luồng hơi ấm sực nức dâng lên như xương, phú kín lấy người tôi. Tôi chạy điên cuồng trên cát. Cảm giác mình cứ như đang tụt mãi vào một hố đen sâu hun hút, mịn như nhung, ở đó nhấp nhô những đợt sóng xáo động tâm trí. Hôm qua, chúng tôi đã đi mãi bên nhau trên bãi biển. Thiên nhiên dẫn dụ, cát mịn đỡ bước chân, tôi lướt như bay chậm là trên cát. Bên cạnh tôi, chàng trai tôi không sao nhìn rõ mặt. Tôi nhìn thấy anh từ xa trong ánh sáng mờ ảo của những con thuyền đi đánh cá ngoài khơi ríu rít hắt sáng vào. Anh một mình, trên vai là một chồng lưới đánh cá rậm rịt những mắt lưới ríu vào nhau còn tong tỏng nước. Vào giờ này, sao mình anh còn lạc trên bãi biển? Những con thuyền đã gác chân lên sóng ngủ từ chập tối. Hoặc đang lênh đênh đâu đó ở xa khơi cho một chuyến đi biển dài ngày. Sao giờ này anh một mình trên biển động dữ dội với đống lưới đánh cá to vập trên vai? Có gì đó thật cô đơn trên bờ vai trần vạm vỡ đang chịu nặng vì lưới? Có gì đó u buồn thoảng trên gương mặt gồ ghề bóng tối? Có gì đó nuối tiếc sâu thẳm trong hai mảnh đen thẫm nơi hốc mắt lấp lánh sáng của anh? Chúng tôi đi ngược chiều nhau, chạm mặt nhau, va vào nhau trong đống lưới đánh cá bùng nhùng còn tanh mùi vị biển. Một thoáng điện giật chạy từ chân lên đỉnh đầu. Cát dưới chân tôi như sạt lở. Vạn những ngôi sao sáng lòa trên biển bay vọt lên trời nhấp nhánh cười. Không hiểu đi thế nào mà va vào anh tôi lại lọt thỏm trong đống lưới của anh, gỡ mãi không ra. Tóc tôi như những nhánh cây tầm xuân luồn vấn vít vào những mắt lưới rối bù. Khoảnh khắc quàng vào nhau như thể thế giới bị cô đặc lại, vạn vật ngừng ma sát, lưu chuyển. Tất cả mọi thứ chậm lại, ngược lại về đâu đó xa xôi trong ký ức. Tôi loay hoay mắc cạn trong đống lưới biển của anh. Anh loay hoay giúp gỡ tôi ra khỏi những mắt lưới. Cả người tôi đẫm ướt mồ hôi của anh, mặn khắt. Cũng có thể muối biển đọng từ những mắt lưới bùng nhùng đã kịp ướp mặn tôi vào đại dương và giờ đây tôi như một con cá biển đích thực bị bắt chặt trong đám lưới rắc rối. Tôi thở như một con cá mắc cạn. Không sao gỡ được những mắt lưới đang trói chặt tôi vào người anh. Cảm giác da thịt đụng vào da thịt nhột nhạt, lạ lùng. Như có những luồng điện chạy từ chân lên đỉnh đầu dần dật đánh thức mọi ngõ ngách những tế bào vi tế nhất trong cơ thể tôi bắt đầu phun máu rào rào trong tận từng huyết mạch. Chúng tôi không sợ hãi, hốt hoảng, mà phá lên cười. Em đâu phải là cá. Anh đâu có muốn đánh bắt được con cá to đùng mà chẳng ăn được thế này. Chúng tôi cười vang, như thể quen thân nhau từ lâu lắm. Cảm giác gần gũi thân thiết bừng lên như một làn sóng âu yếm vừa duềnh qua ngực ấm nóng. Kéo hai chúng tôi lại gần nhau hơn, thật mềm mại và dễ chịu. Anh và tôi dìu nhau lên mỏm đá. Anh để tôi ngồi xuống và vật đổ đống lưới nặng trĩu sang bên cạnh. Không được rồi, tóc tôi mắc vào lưới và tôi cũng đổ vật trượt trên đống lưới bùng nhùng. Anh phì cười và quỳ trên tôi để gỡ những lọn tóc xoắn xuýt mênh mang như ngọn tầm xuân đang cố bám víu vào mắt lưới để vươn những chiếc lá vừa mọc ra bé xíu. Như những con mắt xanh tinh nghịch trêu chọc chúng tôi. Anh cất giọng, âm vực trầm. Âm âm như từ đáy biển vọng về. Tóc em để dài quá. Đi biển, em đừng xóa tóc rối. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh chạm nhẹ vào trán tôi và cười. Lần sau gặp anh thì bới tóc cao lên, không thì tránh xa anh ra. Lưới đánh cá của anh nó mề tóc em còn hơn cả anh đấy nhé. Tôi chỉ muốn rợm người lên đấm vào ngực anh cho bõ ghét. Người lạ đâu, mới gặp đã hay đùa. Biển sóng mênh mang. Tôi chả nhớ tôi đã nói gì với anh. Anh cũng không thể nhớ đã nói gì với tôi. Gỡ xong được những sợi tóc của tôi ra khỏi đống lưới bùng nhùng của anh thì trời đã rạng sáng. Chúng tôi im lặng. Cảm giác sắp phải rời nhau ra buồn kinh khủng. Cứ như thể chúng tôi quen nhau, từng đợi nhau lâu lắm rồi. Tôi không nhớ đã nói gì với anh. Anh càng không thể nhớ đã nói gì với tôi. Chúng tôi ngồi khít bên nhau cho đến khi bình minh sắp ló dạng, bóng đêm nhạt nhòa tan, từng mảng hừng đông rắc màu hồng xuống biển, chúng tôi mới chậm rãi đứng lên để trở về. Chia tay anh, tôi cảm giác như hững đi một nhịp thở, người tôi trôi đi đâu đó, trời với, trong tranh, trông chênh trong hơi thở lạnh buốt, tôi như một người mộng du. Có chút gì đó cuồng điên vỡ ra trong tim tôi. Đêm này tôi ra biển từ sớm và đợi anh ở phía mỏm đá hôm trước chúng tôi đã gặp nhau vì vụ tóc tôi vướng vào lưới đánh cá của anh. Tôi chờ mãi. Đêm đã khuya, trăng 11 non nớt vẽ một nét mi cong xanh dịu dàng ở lưng chừng trời. Tôi không thấy anh đội lưới từ biển trở về như đêm trước. Tự dưng, nước mắt tôi từ đâu lăn trên gò má và rơi tõm xuống cát. Tôi cúi xuống nhìn phía dưới bãi đá chỗ tôi ngồi và giật mình. Cơ màn muống biển mọc rậm rịt xanh rì trải dài một màu thẫm trên bãi cát. Trong đêm trăng, tôi thấy rõ cả những vạt hoa muống biển tím ngắt khe khẽ khép cánh dập dờn dưới ánh trăng non xanh biêng biếc. Tôi thỏ chân rúc vào đám hoa muống biển. Cảm giác tê dại thích thú lan mãi trên da thịt mình. Tôi mãi mê với đám hoa muống biển không biết anh đến bên tôi từ bao giờ. Anh ngồi khít bên tôi và trầm tư nhìn ra biển lúc nào tôi không hay biết nữa. Chúng tôi ngồi khít khao vào nhau hơn, khít đến nỗi tôi thấy mình như đang đắm chìm trong vị biển mặn chát. Nghe thấy rõ tiếng đập thình thịch của trái tim khỏe mạnh đang nóng dấy lên trong vòm ngực rộng của anh. Khít đến nỗi tôi hít được mùi đàn ông nồng lên trên thịt da và tóc anh như lửa cháy. Biển đen thẫm, sóng đánh dữ dội, tôi cố không nhìn về phía biển bởi nếu chạm ánh mắt vào vũng tối thẫm mênh mông ấy, tôi lại như một người trôi dập dềnh dưới những lớp sóng náo nhiệt và ngộp thở kia. Nhìn ra biển, tôi lại thấy nước dâng ngập tôi, khiến tôi chớ với trong làn sóng quăng xiết. Thêm một đêm nữa, chúng tôi ngồi lặng phắc bên nhau, tôi thỏ chân vào hoa muống biển nghe cát mịn lăn qua kẽ chân. Còn anh, nắm chặt tay tôi vẫn nhìn về phía khơi xa, đôi mắt anh mở to và u buồn, trên đó lấp lánh những vệt nước biển chưa khô. Cảm giác nóng ấm lắm, thân thuộc lắm, gần gũi lắm, yêu thương và nhớ nhung nhiều lắm, dâng lên ngập ngụa giữa hai chúng tôi. Tôi không nhớ tôi đã nói gì với anh. Anh cũng càng không thể nhớ được những gì chúng tôi đã nói cùng nhau. Cát mát lạnh da thịt. Tôi hít hương tóc ở phía anh. Cánh tay dám nắng tròn căng những cuộn cơ chắc đá của anh quàng lấy lưng tôi êm dịu. Anh mải miết lên người tôi những nụ hôn siết chặt. Tôi lịm đi dưới anh. Ồ kìa, chúng tôi làm tình với nhau như những cặp vợ chồng khát khao nhau lâu ngày không được gặp. Những ham muốn dữ dội và bùng cháy tự nhiên như bản năng. Tôi đã kịp yêu ai đâu, tôi còn là trinh nữ kia mà. Tại sao tôi lại làm tình dễ dàng với anh như người đàn bà từng trải chuyện chăn gối, như người vợ mới cưới lâu ngày mới gặp chồng? Sao tôi không có lấy chút e thẹn, e ấp của trinh nữ? Tôi quấn chặt lấy anh trong cơn khát dữ dội. Không thể hiểu từ đâu, nỗi đau bỗng chốc dâng lên bóp nghẹt, rồi lại bỗng chốc dịu xuống như một vết bỏng vừa rộp phồng đã lại mát dịu lại. Tôi không nhớ tôi ở đâu đến, vì sao tôi có mặt ở đây, trên bãi biển thanh vắng này lâu đến thế. Tôi nhớ mẹ, nhớ nhà, tôi cần phải trở về rồi. Mẹ tôi chắc đã đợi tôi từ lâu, bà chắc mong tôi lắm. Bao nhiêu lâu rồi tôi chưa trở về nhà, chưa gọi điện thoại cho mẹ. Đêm nay, tôi nằm xuống đám hoa muống biển, hoa cọ vào thịt da mát rượi như dâng đón thân thể ngọt lịm của tôi. Đêm nay, anh bên tôi nằm trên cát sau những cơn cuồng nộ hoan lạc của ham muốn. Hai cánh tay cuồn cuộn sóng của anh phơi rộng dưới bầu trời đêm vằng vặc ánh sao. Đêm nay, không thể dịu đi những ham muốn, tôi như một kẻ bị bỏ đói từ nghìn năm trước tiếp tục quỳ xuống cơ thể vạm vỡ như đá tảng của anh để uống, để say và để mộng mị. Chúng tôi dành cả đêm để hôn nhau và mãi miết làm tình như những cặp vợ chồng trẻ xa nhau trong ngày đầu gặp lại. Tôi quên mất tôi đang là trinh nữ, và tôi quên luôn cả việc hỏi anh là ai, anh từ đâu đến trong cơn mộng du của tôi. Anh gối đầu lên tóc tôi. Tôi thì thầm, em không cho anh đi biển nữa vì em sợ cảm giác phải đợi anh. Em sợ biển sẽ nuốt chửng lấy anh, cướp mất anh của em. Mình sẽ rời biển lên một ngôi làng nào đó cuốc đất trồng rau sinh sống anh nhé. Anh cười vang vang, anh biết làm gì ngoài nghề đi biển đánh cá. Xa biển, rời biển, anh làm sao sống được. Nhưng con cá to nhất là em thì đã mắc vào lưới của anh rồi. Có em rồi, anh vẫn muốn đi bắt cá là sao? Chúng tôi cười vang vang và quấn lấy nhau trên bãi cát, xung quanh là bời bời hoa muống biển tím lịm. Tôi vừa hôn anh đấy, đã lại muốn hôn anh thêm nữa biết bao. Tôi đã lại muốn ngấu nghiến lấy đôi môi dày mềm mại của anh. Tôi đã lại muốn thò bàn tay vào ngực trần của anh để in lên đó những dấu hôn sâu nhất. Tôi đã lại muốn đưa hai bàn tay lên đỡ lấy khuôn ngực rắn chắc mềm mại và nóng hổi của anh trong tay. Tôi muốn gặm từng miếng cơ thể anh để rồi tan vào vầng ngực và đôi môi ngọt ngào kia, vầng trán tinh khiết kia. Tôi muốn tan biến vào anh, để trên anh tôi chỉ còn là những vệt yêu hoang dại. Nhưng đêm nay anh đã bế tôi lên đi về phía biển. Nước biển mặn đẩy tôi bồng bềnh trên sóng, nhưng anh đã ghì siết lấy tôi trong cuồn cuộn vòng ôm ngạt thở của anh. Tôi không hiểu tại sao nước lại có thể đẩy chúng tôi vào trong nhau sâu hơn nữa và chạm tới đích của vũ trụ tan vỡ. Tôi không hiểu sao làm tình trong mênh mông biển cả lại làm cho tôi run lên nhiều lần trong những cơn cực khoái đầm đìa nước mắt. Cảm giác ấy cho tôi tan ra li ti trăm ngàn mảnh như những tế bào nhỏ bắn tung trong vũ trụ. Cảm giác ấy làm cho tôi khóc, nước mắt hay nước biển nhòa trên gương mặt tôi, môi tôi ròng ròng máu chảy. Tôi cảm giác ngạt thở, như trôi quá sâu vào một cơn mê hoang dại mà mình không làm sao để tỉnh lại được. Và từng mảnh xác thịt của tôi sẽ hút biến vào trong cơ thể anh. Để tôi chưa từng có mặt trên đời, để tôi mãi là một tế bào lưu dấu từng mạch máu đập rộn rã trong trái tim anh. Nhưng anh nói chúng tôi phải trở về nhà. Tôi vừa chạy vừa bay là trên những vạt hoa muống biển. Ở phía trước xa xa, có một người đàn bà ăn mặc theo trang phục đời xưa, váy đục đầu chít khăn mỏ quạ đang quỳ gối khóc. Tôi nhìn thấy gương mặt bà gầy gò đau khổ trên đó chứa đầy những vùng tối mênh mông. Người đàn bà chắc hẳn là dân vạn trải với đôi quang gánh tong tả trên đôi vai sơ xác. Trên một đầu quang gánh của bà có nải chuối cau chúm chìm trái. Mái tóc bà sổ ra một phần dưới vành khăn mỏ quạ, bết nước biển, xoắn lại vào nhau từng lọn rời rạc trên vầng trán gầy hốc, gương mặt mỏng tang. Bà đặt quang gánh xuống bãi cát, một tay cầm nải chuối cau, một tay huơ nắm nhang cháy đỏ. Vừa quỳ vừa khóc, vừa gọi tên một ai đó nghe như là muống ơi, về với U đi con. Tôi tò mò quá. Rất muốn tới gần quan sát bà mẹ đời xưa đau khổ tìm con nhưng những con sóng và ngọn gió biển cứ cuốn giạt tôi ra phía xa. Chỉ có tiếng gọi khẩn thiết của bà mẹ quen tai tôi lắm, cứ quện chặt dắt díu bám riết bên tai tôi rõ mồn một. Muống ơi, về với U đi con. Tôi vẫn chạy, đúng hơn là chạy nhanh như thể đang bay dập dềnh trên từng ngọn sóng phía gần bờ. Xa xa, có một người đàn ông gầy guộc với khuôn ngực gầy trơ. Những cái xương sườn gỗ lên sau lồng ngực đang đi chậm chậm trên bãi cát. Ông hẳn là dân vạn trải rồi vì chiếc quần nâu ông mặc chẳng chịt những mảnh lưới biển vá víu vào nhau. Gương mặt người đàn ông khắc khổ lấp loáng những vùng tối mênh mông hệt như người đàn bà ban nãy tôi vừa gặp. Ông vừa đi vừa hơ nắm nhang đỏ vừa gọi tên một ai đó, biển. Biển ơi, về với thầy đi con. Mày khôn thiêng mày theo nén nhang của thầy mà về với thầy u mày, đừng trôi giạt đâu nữa con ơi. Tôi vẫn đi như chạy. Tôi suýt đâm sầm phải mẹ tôi đang đứng nói chuyện với một người đàn bà khác. Tiếng của mẹ tôi rì rầm, nghẹn nghẹn như tiếng của người khóc nhiều nên bị nghẹt mũi. Mẹ tôi nói, hóa ra, thế là bãi biển này gọi là bãi cô muống hở bà. Có phải câu chuyện như trong bài hát thuở xưa, có cô muống và anh biển yêu nhau. Anh biển mải mê đi tìm luồng cá ngoài khơi xa nên bị sóng cuốn đi. Cô muống ở nhà chờ đợi người yêu, chờ mãi không thấy người yêu về. Biết người yêu đã bỏ thân ngoài biển cả nên khóc suốt mà gục chết trên bãi cát. Hóa thành loài hoa muống biển mọc bên bờ biển, để đêm đêm nằm nghe tiếng rì rầm của sóng biển và tiếng biển du vọng về phải không bà. Con Thư nhà tôi thích hát bài này lắm, nó hát suốt mỗi khi về nhà với bố mẹ nên tôi mới nhớ lời bài hát đó thế này. Người đàn bà đứng cạnh mẹ tôi, đang trò chuyện cùng mẹ tôi giọng còn buồn tủi hơn ở, người làng tôi đặt tên là bãi cô muống gì gì đó. Tôi nào có biết bài hát mà bà nói đâu. Tôi sinh ra đã thấy người ta gọi đây là bãi biển cô muống rồi. Dân làng truyền nhau, chuyện cô muống và anh biển yêu nhau và chết ở biển để được mãi mãi bên nhau vì lúc sống họ không thành duyên phận được. Tôi không quan tâm lắm chuyện truyền thuyết, bà hỏi thì tôi mới nhớ ra thôi. Cơ mà con tôi và con bà, chúng nó có quen biết gì nhau đâu, sao tôi và bà lại gặp nhau trong tình huống oái oăm này chứ? Ngày hôm nay đúng 2 năm về trước, thằng Hải nhà tôi bị sóng cuốn ở đây. Thằng Hải nhà tôi cao lớn, đẹp đẽ lắm, nó ngày nào chả từ ngoài khơi theo thầy trở về nhà. Nhà tôi ở trong kia kìa, cái xóm gần sát biển đó. Nó đi đánh cá cùng bố nó suốt, nó biết bơi rất giỏi. Chiều hôm đó nó nghe tin có người bị sóng đánh cuốn trôi, nó còn chưa kịp ăn tối, quăng cả đống lưới xuống sát mép biển để lao ra cứu người. Nó bơi ngược sóng để cứu một cô gái bị sóng cuốn. Ngờ đâu cô gái đó lại chính là con gái bà. Giờ gặp nhau đây, sau 2 năm kể từ ngày nó bỏ chúng tôi mà đi, tôi mới biết người nó cứu chính là con gái bà. Thật đen đủi cho số phận của cả tôi và bà, cứu người không thành nên thần biển cướp chúng nó đi luôn. Mà con gái bà là người thành phố, đâu có biết bơi đâu mà rủ chúng bạn xuống biển chơi rồi dám đi tắm ngoài xa. Giờ đây chúng nó rủ nhau đi rồi bà ạ, không biết dưới đó chúng nó có làm bạn với nhau cho đỡ tủi linh hồn. Người đàn bà lạ mặt ngồi thụp xuống khóc hu hu. Gương mặt của người đàn bà dân trải vất vả khô xác sau màn nước mắt khóc con càng trở nên héo hon chua xót. Mẹ tôi khẽ ngồi xuống đỡ người đàn bà kia. Rồi hình như, không đỡ được, cả mẹ tôi cũng sụp xuống cát mà khóc. Tôi không ngờ hôm nay lại gặp bà ở đây. Cũng đã 2 năm rồi kể từ ngày con gái tôi không về. Dỗ hết nó, tôi ra đây thắp hương mong linh hồn nó siêu thoát mà trở về bên gia đình rồi thanh thản đi sang kiếp khác. Tôi chỉ lo nó đơn lạnh ở ngoài kia bà ạ. Thôi nhà bà ở gần đây thì cho tôi vào nhà thắp cho cháu nhà bà nén hương. Tôi muốn tạ lỗi với cháu và mong nó tha thứ cho linh hồn con gái tôi, vì con gái tôi mà con trai bà bạc mệnh. Hai người đàn bà dắt díu nhau liêu xiêu đi vào bờ. Tôi chạy với theo. Tôi rối rít gọi, mẹ, mẹ ơi, con đây mà. Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây? Con còn sống đây mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tôi không hề nghe tôi gọi. Người đàn bà vạn trải cũng chả nghe thấy tiếng tôi gọi. Sóng biển rì rầm. Trên trời, những vì sao đổi ngôi cho nhau thi thoảng xẹt rơi ngang qua bầu trời trong vắt. Tôi cố gắng để chạy thật nhanh về phía mẹ. Phía đó có ngôi nhà ngói mái đỏ. Bên trong khung cửa sổ có ngọn đèn điện đỏ quạch hắt ánh sáng yếu ớt ra sân. Có một người đàn ông già đang thong thả vá lưới trên sân. Ồ, thì ra trăng đã 15 sáng rực. Tôi đi như chạy, mà vẫn không đuổi kịp mẹ. Sóng đánh giạt tôi mỗi lúc một xa mẹ hơn. Tôi chạy như bay, cảm giác không gọi được mẹ khiến cho ngực tôi trào nước, ngộp thở. Tôi khóc, chới với trên ngọn sóng. Hình như có ai đó rẽ sóng bơi đến bên tôi. Ai đó giống như anh đã trao tôi cho anh. Anh bế tôi lên bờ. Một bên là đống lưới với những mắt lưới mở to loang loáng nước. Tôi la lên, cẩn thận vì em chưa kịp búi tóc. Anh cười vác tôi lên vai đi băng băng qua mù mịt sóng nước. Anh âu yếm hỏi tôi, em có muốn về nhà gặp thầy U anh không? Nhà anh ở kia kìa, về nhà chào thầy U anh nhé, em sẽ có bất ngờ đấy. À, mà đêm qua khi anh đến, em đang ngồi trên mỏm đá nghịch hoa muống biển và hát bài chuyện tình hoa muống biển hay quá. Đêm nay nhớ hát cho anh nghe đấy nhé. Tôi nằm ngoan ngoãn trên vai anh. Tôi không còn đi như chạy nữa. Tôi chả thấy mình trôi đi đâu nữa. Tôi nhắm mắt lại mặc cho nước mắt rơi xuống ướt đẫm tóc. Tóc tôi buông tơi ra và mượt như rong biển xõa xuống ngực. Những con cá nhỏ từ tóc tôi chui ra bơi lội tung tăng. Tôi nhìn xuống thấy mình nở ra tím bạt ngàn những bông muống biển bám vào anh từ chân đến đầu. Cả người anh kín trong dây muống biển leo bám. Tôi nhìn xuống bàn tay tôi, những nụ muống biển tím tím rung rinh. Tôi nhìn xuống chân tôi, những sợi muống biển bỏ ra vấn vít. Ngày mai tôi có còn phải rời biển để trở về nhà nữa không? Vì sao tôi có mặt ở đây? Và anh là ai? Người tình tiền kiếp của tôi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Con ơi về đi. Trời bất chợt đổ cơn mưa ầm ảo, mặc kệ, Hở Nhiên vẫn ngồi trên ban công, nơi căn gác vươn hẳn ra phía bên ngoài. Giữa màn mưa trắng xóa, chẳng buồn bước xuống đi vào trong. Những ngày qua thật dài và mệt mỏi, bao nhiêu cái rủi cứ kéo nhau đến khiến Hở Nhiên mệt đầu, thêm trận mưa này thì có nhằm nhò gì. Hở Nhiên bước xuống đi vào phòng trọ khi trời đã tối mịt, những ngọn đèn bên đường đã sáng từ rất lâu. Sài Gòn mùa này những cơn mưa vồn vã kéo ngập các con đường, khiến những hàng xe kẹt dài vì chết máy. 4 năm trước, khi quyết tâm ở lại, đối với cô, Sài Gòn là miền đất hứa. Là khát khao thoát khỏi những con đường đất đỏ đặc quánh ở buôn mỗi mùa mưa. Là ước mong được ở nhà cao tầng, đi xe hơi và mặc những bộ đồ đẹp, đeo giày cao gót. Sài Gòn khi ấy trong suy nghĩ của cô gái mới lớn thật lộng lẫy, tráng lệ, hơn xa cái góc phố bé tẹo ở thị xã nhỏ cách nhà vài chục cây số. Thế là cô gái khi ấy quyết tâm cắp ba lô lên đi theo tiếng gọi của con tim, tiếng gọi của ước mơ. Hờ nhiên vẫn nhớ ngày cô rời nhà, leo lên chuyến xe khách buổi sáng muộn. Đoạn đường từ nhà ra bến xe, cha chở cô trên chiếc xe Dream cũ, cọc cạch, chậm chạp. Cả đoạn đường dài, hai cha con nói với nhau rất ít, cảm giác vài chục cây số như kéo dài đến vô tận. Khác với tâm trạng háo hức của cô gái mới lớn trên hành trình đi tìm kiếm mơ ước với công việc ở công ty mà cô đã trúng tuyển. Người cha già đầy ắp sự lo lắng xen lẫn nỗi buồn phải xa con gái. Ông lo con gái ông một mình nơi đất khách gặp phải những khó khăn vất vả mà không có cha mẹ bên cạnh để chở che, hỗ trợ. Ông buồn vì những tháng ngày tới, ngôi nhà dài dưới chân đồi sẽ vắng bóng cô con gái suốt ngày ríu rít như chim sẻ, cặm cụi, tỉ mẩn góc nọ, góc kia trong vườn nhà. Hờ nhiên đi rồi, bếp lửa sẽ bớt đỏ vì thiếu củi, trái nhà dài sẽ không còn rộn ràng vì thiếu tiếng chày của hờ nhiên. Những bầu nước sẽ không còn đầy vì thiếu người đi lấy, những cây cỏ dại sẽ mọc khắp vườn khi thiếu tay người cày cuốc. Nhưng buồn nhất là, hai vợ chồng già sẽ không được nhìn thấy con gái mỗi ngày, không nghe giọng con cười nói mỗi ngày. Nhưng biết sao được, buôn làng không giữ được chân hờ nhiên, bếp lửa, bến nước, cối chày không giữ được lòng hờ nhiên, nên cha mẹ đành chiều lòng cô con gái bé bỏng tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Những ngày đầu nơi thành phố, hờ nhiên háo hức với bao sự lạ lẫm, hào nhoáng của nơi ở mới. Cô chuyển vào ở cùng phòng trọ với cô bạn từ hồi học cấp 3 trường nội trú. Lúc biết tin mình trúng tuyển, hờ nhiên đã liên lạc với An để nhờ tìm phòng trọ. An bảo sao không ở cùng nhau cho vui, tuy phòng trọ hơi xa chỗ hờ nhiên làm việc, nhưng được cái giá rẻ. Lại tiện đường xe bớt loại phương tiện công cộng phổ biến giá rẻ ở đây, như vậy có thể tiết kiệm thêm chi phí. Thấy có lý nên hờ nhiên liền đồng ý, háo hức hẳn lên. Dù sao thì có người quen ở nơi xa lạ này, cảm giác cũng yên tâm hơn rất nhiều. Guồng quay thời gian cứ thế trôi đi, những sự xa hoa, hào nhoáng ban đầu dần tan đi, mở ra một hiện thực trần trụi của cuộc sống. Hờ nhiên bắt đầu nhận ra những khó khăn qua mỗi ngày. Không giống những người bạn ở quê có thể thoải mái chia sẻ với nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Cũng chẳng phải là đám bạn thân có thể lê la tám chuyện và hồn nhiên cùng ăn cùng chơi như hồi ở trường nội trú. Áp lực công việc khiến cô gái thiếu kinh nghiệm gần như nghẹt thở. Sếp khắt khe, bắt lỗi từng chi tiết. Bạn bè đồng nghiệp trước mặt thì sởi lời nói cười, nhưng sau lưng lại chia bè kết phái, đặt điều nói xấu người khác. Hờ nhiên cảm thấy bị cô lập, cô đơn trong chính công ty mà cô từng đặt nhiều kỳ vọng. Ở phòng trọ cô cũng chỉ lủi thủi một mình. Thời gian làm việc của cô và An không giống nhau nên hai người cũng hiếm có thời gian rảnh để cùng nhau làm một việc gì đó. Không chỉ làm việc ở công ty, An còn tranh thủ làm thêm. Nhờ có ngoại hình và khuôn mặt xinh xắn, An đi làm PG cho một số nhãn hàng, công việc bận rộn. Hờ nhiên ban đầu cũng đi làm thêm với bạn nhưng không thể bắt nhịp với môi trường và không gian ấy nên chỉ sau thời gian ngắn thì cô đành nghỉ làm thêm. Những khi rảnh rỗi, thú vui duy nhất của Hờ Nhiên chỉ có thể là lên mạng hoặc đi dạo ở siêu thị. Những ngày nghỉ Tết có lẽ là quãng thời gian vui nhất của Hờ Nhiên. Cô trở về với gia đình, xà vào lòng mẹ, rúi đầu vào người mẹ như ngày còn nhỏ. Buổi sáng tỉnh dậy, hít hà mùi đất dưới sàn nhà, mùi khói bếp mà cha dậy sớm nhen lên để đun nồi nước. Nghe tiếng con gà che gáy te te trước sân. Hờ Nhiên cảm thấy tâm trạng phấn chấn. Cô cảm nhận được niềm vui của cha mẹ mỗi lần cô trở về. Cha bận rộn vào ra, luống cuống làm những công việc thường nhật. Thỉnh thoảng ông ngồi trầm ngâm, nghĩ gì xa xôi lắm. Mẹ bảo, cha dạo này già rồi nên hay nghĩ ngợi. Hôm trước ông còn bàn hay bán bớt đàn bò đi, lấy tiền đó dựng cái quán tạp hóa trước cửa rồi gọi con về bán buôn. Nhà có đứa con gái mà đi xa quá, căn nhà trống trải, ông cảm thấy buồn. Cô nghe trong lời kể của mẹ có điều gì buồn man mác, khiến lòng cô đau nhói. Nhưng cô vẫn cứng miệng, con vẫn muốn ở lại Sài Gòn thêm vài năm nữa, con chưa muốn về đâu. Giờ về mọi người lại chê cười, con chẳng khác gì kẻ thất bại, đợi đến lúc con có chút tiền làm vốn, cảm thấy chán rồi con sẽ về mà. Thật ra Hờ Nhiên biết, cha cô đang lo một nỗi lo khác, chính là chuyện gia đình riêng của cô sau này. Người ED của cô theo chế độ mẫu hệ, con gái lớn sẽ cưới chồng về ở với cha mẹ, đẻ ra những đứa con và đặt theo họ mình. Huống chi cha mẹ chỉ có mình cô, mọi thứ trong ngôi nhà này không dành cho cô thì còn cho ai. Nhưng cô thì cứ bôn ba xứ người, rồi lỡ khi gặp và ưng anh chàng nào đó người doanh thì lại đi làm dâu người ta, coi như cha mẹ mất con gái. Thế nên cô biết cha bận lòng lắm, ướm gần ướm xa thì cũng chỉ mong cô ở gần nhà, lấy chồng người mình mà thôi. Thương con nên cha mẹ chỉ đành ngậm ngùi chiều lòng con gái. Hết thời gian nghỉ Tết, cô lại lật đật khăn gói xuống lại thành phố. Trong nhà không có gì ngoài những thứ tự trồng được, vài đòn bánh tét gói từ hôm 30, ít cá suối phơi khô, bao gạo và vài loại rau củ. Bấy nhiêu thứ được cha mẹ phụ cô gói kỹ, bỏ thùng xốp, ì ạch gửi ra nhà xe. Cô ôm chặt mẹ để tạm biệt, thấy cha lén quay đi, lau vội khóe mắt. Dặn con gái đi làm mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe bản thân thật tốt, phải tự giác nấu ăn và ăn uống đúng giờ. Với cha, cô vẫn là cô con gái bé bỏng, cần được bảo bọc, dặn dò. Chuyến xe lăn bánh, rời xa con đường buôn xanh gì, tiến vào thị xã tấp nập rồi thẳng hướng vào thành phố. Những ngày Sài Gòn bị ốm, đó là khi mọi thứ trở nên vắng lặng, những con đường vắng bóng người, những hàng dây cảnh báo nguy hiểm răng ngang dọc khắp nơi. Nơi tập hợp dân tứ xứ như Sài Gòn trải qua những ngày nặng nề bởi dịch bệnh. Người ta hạn chế ra khỏi nhà, mọi người đều làm việc từ xa. Công ty cô phải cắt giảm nhân sự bởi rất nhiều đơn hàng và hợp đồng bị hủy, khiến nguồn thu sụt giảm nghiêm trọng. Công việc giảm sút, yêu cầu lại càng ngặt nghèo, mọi nhân viên phải sản xuất và sinh hoạt tại chỗ, trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn. Hở nhiên như vừa bị vấp té, cảm giác đau ở đâu không rõ nữa, chỉ thấy mình trống trải, bơ vơ, ngột ngạt, bức bí và bị bỏ rơi giữa Sài Gòn. Hở nhiên thất thểu bước ra khỏi cánh cửa công ty, bị khựng lại bởi cảnh vắng lặng, yên ả trước mặt. Nơi này bây giờ trở nên lạ lẫm, nhợt nhạt, khác xa với nơi sáng rực và lấp lánh sắc màu của cuộc sống cô từng tưởng tượng ra. Hở nhiên cảm thấy nhớ ra giết những triền đồi lộng gió, những khúc suối trong vắt mát rượi mà cô vẫn cùng mẹ đi qua mỗi lần đi lên dãy. Cô định bước ra công viên gần đó để đi dạo thì bị chặn ngay đầu cổng. Người cán bộ an ninh tại chốt kiểm soát hỏi lý do cô ra ngoài, có giấy tờ gì để chứng minh không? Không có giấy tờ, cũng không có lý do chính đáng, cô bị nhắc nhở và buộc phải quay lại phòng. Những ngày trôi qua càng thêm ngột ngạt, con hẻm nơi cô trọ bị răng dây vì xuất hiện ca bệnh. Cha mẹ lo lắng, những cuộc điện thoại cứ thế kéo dài mỗi ngày. Mẹ sụt sùi khóc, còn cha thì mắt tối đục một màu buồn. Con không sao, ở đây con vẫn ổn. Hàng ngày vẫn có người mang rau, gạo, dầu ăn nước mắm gửi cho con, để ở trước cửa ấy. Cha mẹ đừng lo. Mẹ nghe nói ở đó giờ nhiều người mắc bệnh lắm hả con, hay con về đi, về nhà với cha mẹ. Về buôn làng mình đi con. Giờ con chưa về được, mọi người đang phải phong tỏa, ai ở đâu thì ở yên đó mà cha mẹ. Cha mẹ nghe nói sắp có đoàn đi đón người dân về đó, con xem có đăng ký được không thì về đi con. Con không biết có đăng ký về được không, con sẽ hỏi xem sao. Tắt điện thoại, Hở nhiên trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Gần 4 năm xa nhà, chưa bao giờ cô cảm nhận đường về nhà lại xa và gian nan đến vậy. Nếu như là trước kia, chỉ cần xếp đồ vào ba lô, nhảy lên xe bus ra bến xe, rồi từ đó bắt đại một chiếc xe dù, ngủ một giấc là đến thị xã gần nhà. Nhưng những ngày này, ngay cả việc đi bộ ra đầu hẻm cũng trở nên xa vời, cả không gian thu gọn lại chỉ bằng 10 mét vuông với 4 bức tường chật chội. Chưa bao giờ, cảm giác muốn trở về, muốn về nhà lại mãnh liệt nhưng đầy bất lực như lúc này. Hở nhiên ngồi đó, vô hồn nhìn 4 bức tường, tâm trí lại đang thả mình đi đâu đó. Tìm kiếm một nơi nào đó trong mát, yên bình. Hở nhiên mừng rỡ tắt điện thoại, lật đật sắp xếp tất cả mọi thứ vào chiếc vali. Đây là cuộc điện thoại cô mong chờ nhất suốt 3 tháng qua. Chỉ vẻn vẹn nội dung đoàn đón công dân của tỉnh Đắk Lắk đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trở về địa phương đã xuất phát. Sáng mai sẽ có mặt ở bến xe để đón công dân trở về. Mời chị có mặt lúc, tại. Để làm thủ tục theo quy định trước khi trở về địa phương theo nội dung đã đăng ký. Hở nhiên luống cuống, muốn gom lại tất cả mọi thứ, chút hết vào vali để mang về. Nhưng nghĩ lại thì quá nhiều thứ không cần thiết, lại lôi ra sắp xếp thêm một lượt nữa. Trong khoảnh khắc này, đường về nhà đã rất gần, vài trăm cây số mà như chỉ một quả đồi, đi bộ một chút là đến. Đêm đó, Hở nhiên gần như không ngủ được, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở, mong sao trời sáng thật nhanh. Hở nhiên có mặt tại điểm tập trung từ sáng sớm, làm đầy đủ thủ tục, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm nhanh trước khi mặc đồ bảo hộ rồi lên xe. Những nhân viên y tế, tình nguyện viên hỗ trợ rất chu đáo, nhiệt tình. Dù phía sau lớp bảo hộ, những đôi mắt có phần mệt mỏi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, dưới cằm, nhưng họ làm công việc của mình một cách tỉ mỉ, cẩn thận, ân cần và dịu dàng. Bước lên xe, hành trình về nhà gần thêm một bước nữa. Cô thiếp đi trong dòng suy tưởng, những hình ảnh nơi buôn làng đang hiện ra trước mặt. Con suối chảy vắt qua buôn là nơi cô và lũ bạn hay rủ nhau ra bơi lội mỗi mùa hè hay sau giờ học. Cánh đồng rộng gần đó là nơi gặm cỏ ưa thích của đàn bò mà cha cô vẫn cặm cụi dắt đi mỗi buổi sáng sớm. Cây sung sát bờ suối là chỗ ngồi yêu thích của cô và đám bạn sau mỗi lần lên thăm dãy và ngày nghỉ. Rồi cô bừng tỉnh bởi tiếng loa thông báo tập trung mọi người tại trạm dừng nghỉ chuyển tiếp. Hờ nhiên nhận ra mình đã về tới cửa ngõ quê hương. Nơi cô dừng chân chính là khuôn viên ngôi trường nội trú mà cô từng gắn bó suốt thời học cấp 3. Những ngày này, trường đang được trưng dụng làm nơi tiếp đón và chuyển tiếp công dân trở về từ các tỉnh thành vùng có dịch. Đỡ lấy phần cháo nóng hổi và chai sữa bắp do tình nguyện viên đưa đến từng người để hỗ trợ, hờ nhiên bỗng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Tất cả mọi người trong bộ đồ bảo hộ trắng, khuôn mặt với ánh mắt lấp lánh sau lớp kính trắng trong suốt, đang nỗ lực hỗ trợ cô và những người dân trên hành trình trở về quê hương. Họ đang cố gắng dành cho những người hồi hương cảm giác ấm áp, an toàn nhất, dù bản thân họ đã thấm mệt vì nhiều ngày thiếu ngủ và chưa được nghỉ ngơi. Giây phút này, thứ tình cảm gọi là tình người, tình đoàn kết dường như dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó khiến cho mọi vất vả. Khó khăn của hành trình trở về dường như được xóa tan, chỉ còn lại sự biết ơn và niềm hạnh phúc khi được về nhà. Theo sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, hờ nhiên tìm được chiếc xe của trung chuyển sẽ chở cô và đoàn người về thị xã. Rồi từ đây mọi người sẽ tiếp tục tuân thủ cách ly thêm một thời gian để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho những người thân trong gia đình. Cha hờ nhiên đã chuẩn bị sẵn cho cô một nơi riêng để ở tạm trong những ngày cách ly theo quy định. Chỉ thêm bước này nữa thôi, hành trình hồi hương sẽ khép lại một cách trọn vẹn, an toàn. Sớm nay, hờ nhiên tỉnh giấc bởi tiếng gà gáy trong vườn. Dạo một vòng quanh chòi, cô ngẩng lên hít thật sâu mùi nắng mai buổi sớm, không khí thoáng đãng thơm mùi hoa cỏ và đẫm ánh mặt trời. Nhìn ra cái ao nhỏ cha đào gần đó, thấp thoáng bóng đàn cá đớp nước tung tăng bơi lội. Giây phút này, hờ nhiên cảm thấy yên bình quá. Chợt nhớ lại câu nói của cha hôm nào đó vang trong điện thoại. Về nhà đi con, về với buôn làng, về với bến nước buôn mình. Giữa những bộn bề ngoài kia, nếu cảm thấy mệt mỏi quá, thì nhà vẫn luôn là nơi yên bình và ấm áp nhất. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Chiếc cúc áo. Sao anh lại để yên, không chút phản ứng gì? Và hơn thế, tuồng như còn nhắm mắt liêm diêm ra chiều đồng tỉnh nữa, mặc cho tôi tay run rẩy mở từng cúc áo ngực. Sao tôi lại lơ ngơ như một con ngỗ tìm đến đây, tiền sảnh trụ sở một công ty liên doanh nổi tiếng, choáng lộn với những mảng tường ốp đá đen, chữ mạ vàng sang trọng. Mà lại, sao vào phút ấy, anh lại từ phòng làm việc của mình trên tầng, vội vã đẩy cửa bước ra như để đón tôi. Cả cái ông bảo vệ giả tóc hoa râm ngoài cổng, bộ đồ xanh rêu nẹp chỉ vàng nghiêm ngắn, cũng gật đầu cho tôi vào, như thể tôi là người quan trọng của công ty. Cái gì đã tạo nên một guồng quay ăn nhịp giữa các bánh răng của một cỗ máy vô hình? Tôi không biết, chỉ đi theo thứ cảm xúc mơ hồ và mạnh mẽ của người đàn bà yêu chồng, nghiện nhịp tim chồng. Đúng hơn, nghiện được đặt tay lên tấm ngực trần vạm vỡ của chồng, thích thú lắng nghe nhịp đập thộn thịch, rối rức, cuống quýt nói lời yêu của trái tim trai trẻ chàng lính thủy. Khi hàng cúc áo ngực anh được mở ra phanh ra, mắt tôi hoa lên, người ngốt ngấy tức thở, suýt khuỵu xuống. Không biết là vì chuyện gì. Một tảng ngực trai tráng quen thuộc, trên đó, di chứng đường mổ phẫu đã thành sẹo nổi, chạy như tia chớp tím đỏ chia đôi tảng ngực. Hay những âm thanh tự lồng ngực ấy phát ra. Đã hơn năm nay tôi khao khát biết mấy, liền nhanh chóng áp tai mình lên đó, lắng nghe tiếng gõ rộn rực, cho đã cơn ghiền. Mắt tôi thốt nhiên lim dim, đầu óc trở nên mơ màng. Trái tim thổn thức hơn tuổi, tâm hồn chìm đắm trong cơn say hư ảo. Nhưng một bàn tay phụ nữ ở đâu tức thì thộp cổ, kéo giật phát ra. Một tiếng nổ xét sát ngay bên mang tai. Này chị kia, chị làm cái gì thế? Tôi giật thột quay lại, bắt gặp đôi mắt rực lửa căm hờn, trên một gương mặt phụ nữ trẻ đẹp, chạc tuổi tôi, chưa đến 30. Từ đôi môi son đỏ, tiếng thét tiếp tục rít lên tức tưởi, xé toạc không gian huyễn hoặc. Đây là người đàn ông của tôi, là chồng tôi, chị hiểu không? Anh ta là của tôi, từ 6, 7 năm trời nay. Giờ chúng tôi sắp cưới. Tiếng thét bỗng thành tiếng hờ yếu mềm. Thiệp mời đã gửi. Tiệc nhà hàng đã đặt. Sau cơn sấm sét là mưa, mưa rầm rề. Vừa úp khuôn mặt ửng hồng và tấm ngực trần đã được tôi cởi phanh, như thể không ai có quyền chạm vào đó. Nước mắt nước mũi ràn rụa khuôn mặt nhiều son phấn. Chị chàng vừa khóc vừa kể lể một mình. Tôi chôn chân đứng lặng bên cạnh và đã nghe thủng câu chuyện tình của họ. Một chuyện tình đẹp, chắc chờ, ngỡ đã kết thúc vô vọng. Nhưng ông trời thương, người đời thương, đã cho kết cục tuyệt vời. Thật may cho họ, anh chị yêu nhau khi còn ngồi trên ghế trường đại học. Nhà anh nghèo, nhưng chị chẳng chấp nể, miễn được hạnh phúc bên anh. Chị bao cho anh tất cả, bao chi phí học hành, bao công việc sau khi anh tốt nghiệp. Cả hai cùng về làm trong tập đoàn nổi tiếng của bố chị. Sau một năm, bố chị đã đặt anh lên ghế trưởng phòng. Họ đang chuẩn bị cho đám cưới, thì đùng một cái, anh đau yếu. Cơn bệnh tự thuở nhỏ bao năm nhờ sức trẻ mà ngủ yên, nay bùng phát. Số phận thử thách tình yêu của họ chăng? Con bệnh diễn ra thường xuyên, kịch phát mỗi ngày, có khi tưởng chết giữa chừng cơn đau. Bố chị là một đại gia có tiếng, ông chiều cô con gái độc nhất đến cùng. Ý chị là ý trời. Anh được đưa đi hết viện này sang viện khác, kể cả nước ngoài. Nhưng ở đâu các bác sĩ cũng kín đáo lắc đầu, bảo chỉ còn nước chờ đợi. Sự đợi chờ khủng khiếp, dài hơn cả thế kỷ. Anh xanh xao gầy mòn từng ngày. Bố chị đã tính bài lùi. Có lần ông rủ gì, hay thôi đi con ạ, trời đã không cho, mình níu cũng đứt dây. Chị khóc nấc, bố ơi, đã chờ 37 cũng chờ. Lòng con không thể khác. Thượng đế đã thấu hiểu lòng chị, thấu hiểu tình yêu trời biển của chị, đã xui anh gặp may. Một phép màu kỳ diệu bất ngờ đến với anh trong vô vọng đợi chờ. Và một ca phẫu thuật cũng dài ngang thế kỷ. Từ cõi chết, anh trở về trai tráng như bây giờ, với một trái tim người khác trong ngực. Hai gia đình nội ngoại, mừng như cha chết sống lại, tập trung chuẩn bị cho đám cưới của họ. Người đàn ông không lên tiếng, cũng không có phản ứng gì. Tôi chợt thấy thương anh ta, một tình thương lạ lùng, rất khó cắt nghĩa. Anh vẫn đứng như trời trồng, mắt nhìn ra xa, tựa hồ không biết trước mặt có hai phụ nữ trẻ đẹp đang muốn giành giật mình. Hay anh không biết nên nghiêng về ai, ủng hộ tình yêu của ai. Rất có thể, trái tim anh thuộc người này, lý trí lại thuộc người kia. Không để anh đứng đấy lâu, cô con gái vị đại gia tỏ rõ quyền sở hữu ngay tức thì, bằng cách kéo anh ta lách nhanh vào giữa hai cánh cửa kính dày trong suốt, lôi tuột anh ta lên tầng 2. Để mặc tôi, trang phụ nữ nhan sắc gái một con trẻ trung, chờ vờ trước tiền sảnh sang trọng của trụ sở tập đoàn họ. Tôi nghĩ, mọi cái ngẫu nhiên trong cuộc đời đều có sự sắp đặt nào đó của đấng cao xanh. Nếu không, làm sao giữa đông đúc người xe ở cái ngã tư đường phố còn lạ lẫm, tôi chạm mặt anh, người chồng lương lai. Lúc đó tôi như con gà mẹ, bất lực giữa đàn gà con vừa mọc đuôi tôm lanh chanh lười chửi, là học sinh lớp tôi về thực tập. Hôm ấy là giờ ngoại khóa môn lịch sử địa phương, tôi đưa lớp đến thăm bến đỏ xưa và tượng người nữ anh hùng đặt ngay công viên cạnh đấy. Khỏi nói, bọn trẻ trao chát như đàn chim ra giảng. Cái ngã tư chưa kịp lắp đèn xanh đỏ, người và xe cộ cứ hồn nhiên chạy, không hay biết có cô trò chúng tôi muốn về trường cho kịp giờ. Tôi trực khóc, nếu nắm tay vài trẻ đi đầu xin đường, thì cả đàn rồng rắn phía sau ai quản. Nếu tôi đi sau, thì phía trước dồn lại như rắn mất đầu, rúm gió sợ hãi. Nếu tôi đi giữa, đầu và đuôi dồn tụ quanh mình, quấn lấy chân không sao cất bước. Trời phán xuống tức thì một vị cứu tinh. Anh ta từ đâu trên bến tàu, nhẹ chân lướt tới. Bộ đồ lính thủy hai màu xanh trắng, cùng hai cánh én tung bay, xả xuống chỗ cô giáo trẻ đang nước mắt rưng rấn. Anh ta nắm tay hai đứa, dẫn lên đi đầu. Hẳn nhiên, tôi là người cuối cùng trong đàn trẻ lau hau ồn á như ong vỡ tổ ấy. Đoàn tàu rồng rắn lao nhau vào hẳn được sân trường, quay lại chưa kịp nói lời cảm ơn, thì anh đã từ xa mỉm cười gật đầu, vội vã vẫy tay. Giá vẫn bộ đồ lính thủy ấy, đằng này áo trắng kẻ ô quần tím than, anh lạ hoắc. Tôi nghĩ anh nhầm địa chỉ, hay nhầm người. Khi tiếng trống bãi giờ, tôi bước vào văn phòng, đã thấy cô hiệu trưởng tiếp chuyện anh. Thoáng bóng tôi, sếp nữ nói, đấy, cô Lâm đã vào đấy, tôi xin bàn giao. Anh bật dậy, sốt sáy cười. Tôi lừng khừng, bốn mắt nhìn nhau, nửa quen nửa lạ. Anh chờ em lâu chưa, có việc gì không anh? Tôi khẽ hỏi, nghĩ anh là phụ huynh một học sinh trong lớp, đang có chuyện cần trình bày. Nhưng anh cười to, đã chờ em từ dạo cô trò vượt ngã tư người xe như nước chảy ấy. À, tôi suýt kêu lên, giấu khuôn mặt bẽn lẽn dư dật cảm xúc bất ngờ. Hai má nóng ran, chín ửng vì thẹn. và vì sung sướng. Chợt nhớ, hôm chủ nhật vừa rồi về nhà, bố kể, bác trưởng phòng giáo dục dẫn về thăm nhà hai sĩ quan hải quân, giới thiệu là bạn của con. Bố mẹ giết gà, làm cơm đãi khách, được vài ly rượu, vị trung tá thuyền trưởng nhỏ nhẹ, thưa, cô giáo nhà ta đã có ai bỏ nhánh nẻ trước ngõ chưa? Bố cười, nó sinh viên mới ra trường, tối mắt với chuyên môn, đâu đã. Bác trưởng phòng khẽ cười, chăm chỉ chuyên môn là rất quý, nhưng yêu đương xây dựng được nữa, càng quý. Mẹ thì thồn, được giữa thì phức đức lắm, bác ạ. Vị thuyền trưởng tiếp lời, thưa hai bác, đây là Trung úy Huân, từ dạo gặp cô giáo nhà ta, đã đêm thương ngày nhớ. Như chim trời cá nước, cả hai biết tin nhau sau khi cô giáo hết thời gian thực tập ở đó. May có bác trưởng phòng đây chắp nối, biết nơi biết chốn, biết cửa biết nhà, giờ chúng tôi ghé thăm. Bác trưởng phòng cười khà khà, trỏ sang viên sĩ quan trẻ, nói, hai bác xem, Trung úy Huân điển trai đây, có làm được con rể nhà ta không? Thì ra, sếp của anh và sếp lớn của tôi đã lo toan, đi trước một bước. Nhưng số phận lại chơi ú tim với tôi lần nữa. Bằng cách sau kỳ nghỉ hè vừa đến nhiệm sở, tôi bất ngờ có quyết định chuyển trường. Vừa chìa tờ quyết định cho tôi, sếp nữ vừa tỏ ra vui vẻ khác thường. Tôi giận, nghĩ, hóa ra bấy lâu sếp nữ không vừa lòng, tìm cách đẩy tôi đi, lại còn cười vui khi tôi không còn ở đây nữa. Tôi nổi quạo, em có chi sai sót đâu, cả chuyên môn lẫn cuộc sống, sao chị nỡ? Sếp nữ không lấy làm điều, vẫn hơn hớn tươi khuôn mặt khả ái, và vẫn giòn tan điệu cười khoa khoa khoa, nói, em xinh đẹp lại giỏi giang, chị trăm lần muốn giữ, nhưng không được. Tôi ngùi ngùi lê bước ra đi, lòng nặng trĩu tủi buồn và rối rắm tơ vò. Không biết anh có hay chuyện này không? Cơ chi có cái áo lông ngỗng, để anh theo dấu. Đó là một ngôi trường ven biển, không xa ngôi trường tôi về thực tập năm kia bao nhiêu. Đám học trò ở đâu cũng như nhau, hồn nhiên những gương mặt ngây thơ, háu háu những đôi mắt đón chào cô giáo mới. Những cô cậu tuổi choai choai ra ngăm ngăm nắng gió, kéo tôi vào thế giới mới của chúng. Tôi ngợp mắt với một bên điệp trùng cát vàng chen dương xanh ngút ngát, với bên kia bạt ngàn sóng trắng biển màu ngọc bích bao la. Từ trên một ngọn đồi cát cao, tầm mắt chợt gặp cửa sông đổ ra biển, tạo thành vịnh sâu vòng cung rộng lớn, lừng lững những hạm tàu ngạo nghễ. Không có tiết lên lớp giờ này, tôi ngồi ở văn phòng buồn nhớ về ngôi trường cũ, chợt hốt lên lao ra sân khi nghe có khách ghé thăm. Ông hiệu trưởng già nhanh chân ra đón, vồ vập như thể khách quen bao năm. Từ ngoài cổng sải chân đi vào, không ai khác, chính là anh. Tôi giật mình xấu hổ, vội cúi mặt lần theo hàng cây dọc sân trường. Qua khỏi anh ta, tôi vùng chạy. Nghe tiếng ông hiệu trưởng già vẳng ra, cô Lâm vừa ở đây mà. Ơ kìa, cô ấy bỏ chạy kia kìa. Câu ấy càng khiến tôi bỏ chạy nhanh hơn. Thì ra, chuyện tôi chuyển về đây, cũng do sếp của anh và sếp trên cao của tôi sắp đặt. Chắc họ muốn thuận lợi cho người lính thủy. Nhưng tôi thấy mình như con ngốc, từ lâu bị sỏ mũi mà không hay biết. Tôi cắm cổ chạy như bay giữa những rặng cát, xen giữa rừng dương ra phía biển. Tôi không biết vì sao mình bỏ chạy nữa. Mừng quá chăng? Hờn dỗi chăng? Hay quá hạnh phúc? Cứ nhắm ngọn đồi cát vắng vẻ cao nhất mấy cô trò trèo lên hôm kia mà bươn tới. Băm bổ những bước chân cuống quýt cắm vào máy cát phăm phăm. Đố anh đấy. Không ngoái lại, nhưng tôi mơ hồ có tiếng chân đuổi dắt theo sau. Anh chụp được tôi ở lưng chừng dốc, hai bàn tay nắm chặt hai cổ chân trần con gái của tôi. Tôi quấy đạp, khiến cát đẩy trượt hai chúng tôi sát vào nhau. Chiếc váy bị cuốn lên tận đùi, hình như làm anh choáng váng. Tôi liền xô đẩy anh ra, lao lên đỉnh đồi. Hổn hển ném vào anh một câu trách yêu, đồ đáng ghét, cứ tự ý làm, chẳng hỏi người ta lấy một lời. Rồi bật khóc hu hu, bố mẹ ơi, người ta đối xử với con gái rượu của bố mẹ thế này đây. Tôi vẫn ôm mặt khóc, chán chê ê ói, cốt để gây khó cho đối phương. Tôi chờ một cái vuốt tóc, một lời nựng nịu thay xin lỗi. Nhưng khi mở mắt, tôi giật mình. Anh vẫn đứng cận kề, chân quỳ chân trống, khổ sở với hai bàn tay dư thừa. Mặt đực ra, ngây ngô, hẳn không hiểu sự thể làm sao. Chạm đôi mắt nhòa lệ của tôi, anh vội đưa mắt nhìn ra biển khơi ngoài kia cầu cứu. Nhưng biển xanh mải mốt lăn những con sóng trắng lên mênh mông không bờ bến. Vẫn hai tay buông thõng, tưởng như anh cũng sắp khóc. Tôi chợt mùi lòng, mềm lòng. Miệng tự nhiên động đậy, lý nhí rất khẽ, rằng sự thể đã thế này, chủ nhật tới em đưa anh về chơi nhà. Đồi cát hoang vắng này đã trở thành nơi hò hẹn của chúng tôi. Tôi mặc sức áp hai má nóng bừng vào tảng ngực trai tráng ấy, đếm nhịp tim thậm thịch nồng nàn của anh. Nhịp tim mạnh mẽ và cuồng nhiệt yêu đương bao nhiêu. Tôi đã nghiện nhịp tim anh, tiếng tim anh, như người đời nghiện á phiện. Mỗi lần tàu cập cảng, là anh bay về với tôi ngay. Chúng tôi ôm nhau lăn trên cát như trẻ con. Và tôi cuống quýt mở cúc áo ngực anh, ngốt ngát áp mặt, tận hưởng nhịp đập trái tim bộn bề hạnh phúc. Đêm tân hôn thì khỏi nói, trong căn phòng màu trắng tỏa ánh đèn dịu xanh của chốn địa đàng, tôi uống không biết chán từng ngụm nhịp như chống trận của trái tim anh. Tôi sành dư ba tiếng con tim trai tráng ấy. Tôi rành rẽ âm thanh ấy hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Như người nhạc sĩ tài hoa, nhận biết âm thanh như hơi gió của tiếng đàn từ rất xa. Hẳn thế mà sau hơn năm mất hút, giờ tôi mơ hồ nghe tiếng. Nhưng Huân đã kịp giải lông ngỗng. Ấy là nhịp tim, là tiếng tim của anh khẽ vang đâu đó trong gió xa xôi. Đã bao lần tôi đi theo vết lông ngỗng của anh, lẫn lộn giữa điệp trùng phố xá rộn rật âm thanh. Có khi nghe rõ, có khi không. Nhịp tim như hơi thở, như hơi gió, thoảng mỏng. Đã mấy lần tôi đến trước cánh cổng bể thế sang trọng của ngôi nhà chọc trời. Cửa trước kính trắng, tường đen chữ vàng bóng lộn. Tôi ngơ ngớp như con điên, vội quay lui khi thấy bóng mấy bảo vệ bước đến. Tôi chưa chuẩn bị được câu trả lời, khi nếu chẳng may họ hỏi lý do. Và lần sau đó tôi mạnh dạn dấn bước, xưng là đi nộp đơn xin việc làm. Người bảo vệ bị tôi qua mặt, cũng là lúc người đàn ông ấy bước ra, như chờ đón tôi trước tiền sảnh. Có thể cô con gái cưng ngài tổng giám đốc tập đoàn đã ra lệnh cho cánh bảo vệ, cấm tuyệt đối khi thấy tôi bén mảng đến. Người ta đuổi tôi như đuổi tà, như xua hủi. Tôi đành đứng xa xa, lắng được mất tiếng nhịp tim thốn thắc mơ hồ, trong mỗi sợi gió xanh. Không thể nhầm được, trăm lần không, tiếng thầm thì ấy, chỉ tôi mới nghe được. Tiếng thầm thì có dư âm của thủy triều, nhịp thở lòng đất, và máy hạm tàu mỗi lần anh ra khơi. Nó đã hòa tan trong máu tôi, lặn sâu trong trí tôi, dung dưỡng tâm hồn tôi. Nó sôi lên trong huyết quản người đàn bà say chồng ngất ngư hoang dại, mỗi khi chúng tôi ở bên nhau. Và chính nó cũng đánh quỵ tôi ngay trên bục giảng, khi nhận tin dữ. Tôi chạy như ngày trốn anh băng qua bãi phi lao, lao lên đồi cát cao ngày nào. Như con điên, tôi rũ rượi đầu tóc xùm xòa bị gió đánh tung, quẳng chiếc xe máy ngoài cổng. Lao như cơn lốc vào phòng cấp cứu. Nhưng người ta đã kịp đưa anh vào phòng mổ. Tôi rũ xuống như người không xương, trước cánh cửa im lìm. Một người đàn ông phở phạc, vẻ lo lắng cúi đến nâng tôi dậy. Anh dè dặt hỏi, chị là vợ thượng úy Huân, phải không? Không chờ trả lời, nhìn đôi mắt ngây dại của tôi, anh nói, chính tôi vừa gọi cho chị. Tôi tìm trong danh bạ điện thoại của anh, có từ Lâm vợ, thì bấm máy. Anh ta kể, chiếc taxi chở Huân đi trên đường cái. Thì gặp ngã ba có con đường nhỏ vào làng, một thằng bé mải mê với quả bóng nhựa. Bất ngờ, quả bóng tinh nghịch lăn ra giữa đường, nửa chậm nửa nhanh, như thể chờ thằng bé. Bị kích thích, thằng bé đuổi theo trái bóng. Không thể khác, chiếc taxi bẻ ngoặt tay lái tức khắc, tránh cầu thủ nhí ngay trước bánh xe. Đang tốc độ cao, nó lạng sang làn một chiếc xe tải sầm sập lao ngược lại. Tiếng va đập kinh hoàng. Chiếc taxi bẹp rúm. Người ta phá cửa, kéo được Huân ra. Anh ngồi hàng ghế sau, đầu va mạnh vào thành xe. Tôi đã ngồi suốt buổi bên ngoài phòng mổ, tức thở đợi chờ từng giây. Và ngồi hàng tuần bên anh trong phòng hồi sức sau mổ. Tiếng tim anh, nhịp đập tim anh, thầm thì với tôi. Trong căn phòng chỉ có hai người, ngày nào tôi cũng ngồi cạnh anh. Anh nói chuyện với tôi bằng nhịp đập con tim, thứ ngôn ngữ chỉ riêng mình tôi biết. Tôi hiểu anh đang nói gì, và tôi ứa nước mắt thầm thì về những lần hẹn hò đổi cát đêm trăng. Tôi không quên nhắc đến con trai, nó đang thấp thỏm chờ anh về. Vị bác sĩ già khẽ gật đầu ra chiều ưng ý, và động viên tôi không thôi nói chuyện với anh. Tôi đã say mê làm như ông yêu cầu, không biết thời gian trôi đi bao ngày tháng. Vừa nói chuyện với anh, mắt tôi không rời các màn hình trên tường, nơi hiển thị điện não đồ, điện tâm đồ. Nhưng một hôm, vị bác sĩ già vào buồng bệnh, thón thén nói như người có lỗi, con gái ạ, ta xin lỗi, chồng con có dấu hiệu, sắp chết não. Tôi hực lên đau đớn, thưa bác sĩ, hãy cứu anh ấy, còn nước còn tát. Vị bác sĩ cũng rơm rớm nước mắt, con gái ạ, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Mai con đưa con trai vào với bố chút, không kịp nữa đâu. Ông nhớm gót định bước ra, chợt quay lại nói rất khẽ, con gái ơi, có ý này ta xin nói thêm, chồng con là một chàng trai rất khỏe, rất yêu con. Và anh ấy muốn tiếp tục có mặt trên đời, để thấy sự trưởng thành của hai mẹ con. Là sao, thưa bác sĩ? Tôi cuống quýt hỏi, có cách cứu được anh ấy phải không, bác sĩ? Bằng giá nào, con cũng xin vâng. Vị bác sĩ khẽ lắc đầu, chừng như tôi đã hiểu sai ý ông. Đứng lặng một lúc, cố tìm cách diễn đạt, đoạn ông rùng rãi nói, cứu sống cả con người không được, nhưng có thể cứu những bộ phận khỏe mạnh. Ông lại ngập ngừng một giây, ngắc ngứ một lúc, coi như bằng cách đó, anh ấy sống mãi với cuộc đời này, sống mãi bên vợ con. Tôi đưa con trai vào với anh, nó sợ hãi quay người úp mặt vào mẹ. Nó không quen nhìn bố nó bất động dưới tấm ga trắng, mặt chùm máy thở oxy, dây chạc loằng ngoằng. Nó khóc mếu máo khi tôi giải thích và đưa bàn tay không cử động của anh cho nó cầm. Đấy là phút biệt ly hệ trọng, bởi tôi đang sắp xin ý kiến anh theo lời vị bác sĩ già. Hai mẹ con tôi ngồi dịch sát vào anh, tay vẫn cầm tay anh. Thằng bé thôi khóc, nó nhìn chăm chăm vào mắt bố, đợi chờ giây khắc bố mở mắt nhìn nó. Tôi cũng vậy. Tôi chờ cho phút giây gặp gỡ cuối cùng, lặng thầm và lưu luyến, của hai bố con họ đi qua. Không biết thời gian bao lâu, rất lâu. Mắt thằng bé ngấn nước, nhưng mắt tôi ráo hoành. Tôi khẽ khàng thưa với anh, tha thiết và chân thành, về những điều vị bác sĩ già đề nghị. Môi tôi mấp máy, theo những gì trái tim tôi cất lời. Đó là lời người vợ say chồng, ngày âm dương ly biệt. Lúc sau, lạ thay, tôi thấy hình như tim anh đập dội lên. Tôi nghe tiếng tim anh dặn dò rất rõ. Trên màn hình điện tim đổ cũng như đang dao động mạnh. Đôi môi anh lấp sau phễu nhựa trắng dẫn khí thở, động đậy như khẽ mỉm cười. Và anh dường như cố mở mắt, khẽ gật đầu đồng ý những điều tôi hỏi xin anh. Mấy hôm sau, vị bác sĩ già điện cho tôi, thông báo là trừ bộ não, còn từ giác mạc đến nội tạng của anh rất tốt, rất khỏe. Rồi mấy tháng sau, ông hồ hởi nói trong điện thoại, chỉ có anh là người duy nhất lúc này, các bộ phận nội tạng đều tương thích với những người anh hiến tặng. Và tài khoản ngân hàng của tôi báo những khoản lớn bất ngờ. Tôi hốt hoảng điện hỏi vị bác sĩ già, ông cho hay là những người được anh hiến tặng, hỗ trợ hai mẹ con. Tôi dãy này, không, thưa bác sĩ, con không bán thi thể chồng. Và tôi òa khóc như mưa như gió. Chờ tôi khóc nỉ non chán chê trong điện thoại, vị bác sĩ già cất giọng thì thổn của người sâu xa hiểu biết. Con hãy bình tĩnh lắng tiếng tim mình, chớ nghe miệng lưỡi người đời. Con dùng nó hoàn thiện cơ ngơi chồng con còn dang dở. Giờ bằng cách đó, anh cũng lo toan chu đáo cho hai mẹ con. Gác hai của ngôi nhà hai mẹ con tôi được hoàn thiện, đúng như bản vẽ lúc đầu của anh. Ở đây chưa có nước máy, nhưng anh đã kịp làm giá đặt máy bơm và lắp bình chứa nước trên cao. Tôi chỉ cần đứng trong hiên nhà, ấn tay vào công tắc điện, là nước từ giếng tuôn vào bể chứa. Từ đây, nước theo ống dẫn về các nơi cần đến, cả vòi hoa sen trong buồng tắm. Những cơn mưa bão quăng quật, tôi nhìn qua lớp kính bị mưa ném dữ dội, thầm nói với anh ở nơi xa, là hai mẹ con được yên hàn, ấm áp. Tôi như vẫn thấy có anh bên cạnh, chỉ là anh đang trong chuyến canh biển dài ngày, ở đâu đó trên đảo Chữ Thập, đảo Vành Khăn, hay đảo Nam Yết. Đôi khi anh tranh thủ về nhà chốc lát, rồi đi ngay. Hết tiết dạy về nhà, tôi nhận ra anh vừa ở đây, như thuở xưa được đôi ba ngày nghỉ. Tôi thấy cả hơi ấm và dấu vết anh để lại, trên các luống rau tôi trồng theo cách của anh. Đám su hào đang thì ra củ, anh đã vun gốc. Vạt cà chua rau cành quả bói, anh đã làm giàn. Đất còn tươi, nuộc lạt buộc xoắn cũng còn tươi. Có hôm dậy, tôi ấn công tắc mở nước, máy bơm không hoạt động. Tôi ỉ ạch kéo nước bằng gầu. Giếng sâu gầu nặng, kéo được gầu nước lên tôi thở hồng hộc. Mồ hôi đầm đìa, lo thắt ruột vì không biết nhờ ai giúp. Nhưng chưa tôi về, đã thấy tòng teng ở công tắc điện, mảnh giấy nhỏ, ghi đã nối chỗ dây điện bị hở. Tôi thử ấn ngón tay, tức thì nước trào vọt lên. Tôi gào lên trong vui sướng, cảm ơn anh. Quá bất ngờ, tôi ngạc nhiên đến nhột nhạt cả người, khi biết anh còn đến lớp mẫu giáo thăm con trai. Tôi đến đón thằng bé, thấy nó điệu bộ oai oách trong đôi giày mới. Hỏi, nó bảo có một chú đến thăm con trong giờ ra chơi, tặng con đôi giày này, mẹ thấy đẹp không? Tôi gật đầu, nghĩ ai đó thấy cảnh mẹ quá con côi nên thương tình. Nhưng tuần sau, lại thấy thằng bé đội chiếc mũ lưỡi chai màu xanh mới cứng, mặt hếch lên ra dáng ta đây. Tôi chưa kịp hỏi, nó đã nhanh miệng tí táu, chú ấy thật tốt, lại tặng con chiếc mũ này. Tôi thấy trần trợn trong người, biết đâu có kẻ làm thân quen mặt, rồi có lúc đánh cắp thằng bé. tôi dặn con không ra khỏi lớp, không được nghe ai dụ dỗ. Nhưng tuần sau nữa, thằng bé lại được mặc chiếc áo mới. Chiếc áo dệt kim màu xanh rêu có những đường kẽ trắng, kiểu dáng thể thao, thằng bé mặc trông lớn hẳn. Vừa thấy tôi, các cô giáo đã xúm đến cầm tay, cười nói tua toe. Cô khá thân ghé sát tai tôi, nắc nùm nói, dứa mà giấu như mèo giấu cứt, à nha. Rồi rú lên cười khơ khơ. Cô khác nguyết ngoáy đuôi mắt sắc, khiếp, đây biết tổng, chuẩn men đứt đuôi. Tôi cuống quýt mở cửa, trong ánh đèn dịu xanh phòng ngủ. Huân đã về, tiếng tim anh gọi tôi rộn rực ngoài hiên. Anh vừa lách vào, tôi tức thì đu người lên cổ anh. Tay tôi líu díu mở cúc áo anh, áp khuôn mặt nóng rẫy vào tảng ngực trai tráng. Ôi cái nhịp tim thộn thịch, rộn rưỡi, tôi lại lịm đi như người say á phiện. Huân bế xốc tôi lên, tật nhẹ tỏa thiên nhiên của mình vào tấm ga trắng nệm giường, ngây dại mùi thơm da thịt đàn bà nõn nà. Tôi như cỏ khát ngày hạ gặp mưa, anh như cá gặp nước. Ồ không, không phải thế, không phải như vậy. Tôi hai tay đẩy phắt anh ra. Huân thường nằm ngả giang tay giang chân, lử lả đôi mắt lim dim, mặc cho tôi trườn lên người, áp đôi má rực rẫy lên tấm ngực trần, ngất ngư tiếng con tim anh thì thồn. Không phải vậy, tôi bản năng quờ tay đầu giường, bật công tắt điện. Ánh sáng chói lòa, không phải Huân. Anh lóp ngóp, ngơ ngác. Vết mổ như tia chớp rạch đôi lồng ngực. Tôi bật dậy, cài lại cúc áo. Sực nhớ, hôm nay trên phố rộn rịt với đám cưới con gái vị chủ tịch tập đoàn nọ. Cánh báo chí địa phương được dịp bày tỏ lòng tận tụy, bằng cách post lên mạng ảnh các đoàn khách sang trọng, ảnh tứ thân phụ mẫu đề huề, ảnh đôi uyên ương tay trong tay hạnh phúc. Người đàn ông đã tỉnh sau cú bị đẩy ngã. Anh lơ mơ nhớ lại, khuya khách khứa đã về hết. Anh bước đến khẽ đẩy cửa buồng, phòng tân hôn trinh trắng phủ màu hồng dịu. Cô dâu đã trút bỏ bộ váy cưới thướt tha quét đất, chỉ khoác bộ đồ ngủ trắng mỏng như van, khẽ cúi đầu đợi chờ. Cuộc đợi chờ như cả thế kỷ. Nhưng anh đã đưa ngón tay trò đặt lên môi mình. Cô dâu hiểu là anh còn quên cái gì đó ở đâu đó, sẽ quay lại ngay. Còn anh, khép nhanh cửa buồng, lao ra đường cái, vẫy nhanh một chiếc taxi. Anh không lạ con đường này, con đường mấy lần anh lén bỏ việc cơ quan ra đi, trong nỗi thúc giục và chỉ vẽ của con tim. Anh có vẻ vẫn chần chừ lưỡng lự, lưu luyến không muốn rời khỏi đây. Nhưng tôi bật dậy, kéo anh đứng lên, một cách dứt khoát. Và khi mặc lại áo quần cho anh, đưa tay cài những cúc áo ngực, tôi nhận ra bộ com lê chú rể trong ngày cưới. Một bông hoa trắng gắn kim tuyến đính trên túi áo. Tức thì, tôi quát khẽ vào vẻ lừng khừng của anh, không phải ở đây. Không phải căn phòng này, không phải em, phòng tân hôn ở trên phố, và cô dâu đang đợi. Tôi mạnh tay kéo anh ra sân, cốt để anh tỉnh lại, không nhầm lẫn ánh sáng dịu dàng phòng ngủ. Tôi sốt ruột, lo sợ bị đổ bể, vừa đẩy nhanh chiếc xe máy ra ngõ, vừa giục anh ngồi lên. Anh ngoan ngoãn một cách chậm chạp, như đứa trẻ quen vâng lời mẹ, cố không nhìn mặt tôi. Ra đến trục đường cái, mặt đường dải nhựa bóng loáng, tôi nớm tay ga. Chiếc xe lao đi trong luồng ánh sáng vừa đủ của đèn xe máy. Tôi không nói gì. Anh cũng im thin thít. Tưởng như anh không thoải mái cho chuyến quay về này, còn tôi lòng như lửa đốt của người đang chữa cháy. Con đường khuya, chợt lóe một luồng sáng hình loa kèn, hùng hổ từ xa lao tới. Luồng sáng vừa dữ dội, vừa giận hờn, và kẻ cả. Nó chiếm cả mặt đường, sáng quắc như ban ngày. Sộc thẳng vào chiếc xe máy tội nghiệp của tôi. Tôi giảm tay ga, khẽ nép vào mé đường. Nhưng luồng sáng không bỏ qua, không tha cho, quét thẳng trực diện vào mặt tôi. Đó là luồng sáng trắng từ hai đèn pha của một chiếc xe con đắt giá, lướt nhẹ êm không phát ra tiếng động. Chiếc ô tô đứng khựng ngay trước mũi xe tôi, đắc thắng như bắt quả tang. Từ hai phía xe, lao ra hai thanh niên xăm trổ, đứng khoanh tay đợi lệnh. Ghế trên, thò ra một đôi chân trần, cùng với thân hình con gái áo sống phòng ngủ mỏng tang. Tôi kịp hiểu sự thể, và đưa anh bước lên giữa quầng sáng trắng giao nhau của hai đèn pha ô tô. Người con gái quắc đôi mắt còn đính mi giả, giọng rít lên, không kịp thở. Thì ra là, nãy giờ các người ở đâu? Các người đã làm gì? Tôi nhếch mép cười mỉa, hả hê chọc tức đối phương. Nếu chúng tôi đã làm gì, tôi còn dẫn anh ấy đi nữa sao? Cô nàng đẩy anh vào ô tô, nhanh và dứt khoát, như đẩy một tên tội phạm. Hai vệ sĩ bậm trợn sấn đến, khoanh đôi tay như cháo bện, áp sát hai bên xe tôi, mắt lầm lừ chờ lệnh. Anh thét lên lạc cả giọng. Các người, không được động đến cô ấy. Đáp trả anh là một tiếng cười gằn của cô dâu mót phút động phòng, cùng cái đánh lông nheo trợn trạo, ra lệnh rút lui. Tôi vẫn nghe được tiếng cùng cười lúng búng từ miệng người con gái ấy, không biết cô ta nói với ai. May, đã kịp bí mật gắn chip điện thoại, khi nhớ ra anh được thay bởi trái tim một người đàn ông quá mực yêu vợ. Và, ngay tắp lự, quầng sáng hình loa kèn khổng lồ, hùng hổ quay ngược lại, hướng vào thành phố. Chiếc xe lướt đi không một âm thanh, không lời lịch sự. Tôi đứng chờ một mình trong bóng đêm hoang vắng, hụt hẫng và nuối tiếc. Sao tôi để mất anh, người đàn ông tha thiết với trái tim vun trong ngực? Những ngôi sao trên nền trời sâu thẳm khuya khoắt xả xuống, nhìn tôi cười giễu mỉa. Chợt cũng nhòe đi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Những Người Đàn Bà. Giữa những dòng xe container trên xa lộ vào giờ cao điểm, bàn chân ngà nhỏ nhắn, yếu ớt, cố giữ sức để mỗi khi dừng đèn đỏ thì chống chân, tay luôn chắc ga, liên tục bóp thắng. Lướt qua những khoảng trống để vượt qua giờ kẹt xe, kịp đưa con đến nhạc viện, nơi chắp cánh ước mơ cho rất nhiều nhân tài âm nhạc của một thành phố đông dân nhất nước. Ngà dự định làm việc gì, đều chú tâm, kiên nhẫn, không ngại yếu tố khó khăn để thực hiện. Điều đó ít nhiều sẽ là tấm gương cho con trong suốt hành trình về sau. Hành trình thực hiện một ước mơ không hề đơn giản. Ngà đã từng có rất nhiều khát vọng, nhưng phải dừng lại. Có rất nhiều lý do để Ngà biện minh cho sự thất bại của tuổi trẻ. Ngà biết, chính bản thân đang tự luôn an ủi cho sự yếu đuối, đam mê chưa đến nơi, chưa đủ niềm tin để thực hiện, chưa thực sự cố gắng. Cho tới một ngày, sự nuối tiếc về một thời tuổi trẻ qua nhanh. Và cái ước mơ trở thành một nhà biên kịch phim truyện bị dừng lại. Ngà chỉ còn biết trong những phút giải trí sống với những bộ phim điện ảnh, truyền hình, chỉ biết vỗ bôm bốp vào đùi mình, mà tức cho nhân vật kia, tình huống nhạt nhẽo quá. Phải chi, Ngà làm được điều gì đó, bộ phim mà Ngà biên kịch sẽ hay hơn, thú vị hơn nhiều. Như một thói quen, khi vừa về đến nhà chưa kịp thay bộ quần áo, ăn vội cái bánh mì sandwich trong tủ lạnh. Uống vội ly Vina cà phê gói, gọi là nạp năng lượng. Tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm kiến thức, hành trang cho con. Khi Ngà vừa chạm bánh xe ngay tới cổng trường nhạc viện, thì bé Ngọc vội vàng quẩy ba lô vào lớp. Ngà nhìn theo hai bím tóc của con lúc lắc, nhịp nhàng thấy vui vui trong tâm hồn. Tiếng đàn vi cầm, dương cầm, hòa theo tiếng sướng âm du dương khắp sân trường. Thành phố đẹp lạ kỳ. Ngà đứng sát vào mái hiên. Mưa vẫn rơi đều. Một cơn mưa vẫn chưa đủ ngập thành phố, chỉ đủ cho Ngà dễ chịu hơn đôi chút. Ngà ngồi một mình bên mái hiên, không buồn bắt chuyện với những phụ huynh khác, vì trong số họ, ai cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Bởi chỉ có những người có điều kiện vật chất thì mới đủ khả năng cho chơi đàn cổ điển. Họ đưa rước con bằng những chiếc xe hơi bóng loáng. Có rất nhiều lần, Ngà từng nghĩ, mình phải làm gì, để một ngày nào đó cũng đưa con đi học như những gì con gái mình ngưỡng mộ, khao khát. Ngà đọc được suy nghĩ của con gái mình, nên thi thoảng con bé không hỏi, cô vẫn nói huyên thuyên một mình. Về những ước mơ, về những tấm gương vượt khó, dù có đôi khi bé Ngọc nghe Ngà nói trong trạng thái miễn cưỡng. 3 năm có dài không? Hình như là không. Ngày bé Ngọc hoàn thành tốt cho bài thi cuối khóa, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Kết quả cuối cùng bé Ngọc được tuyển chọn vào dàn hợp xướng của nhạc viện, với học bổng toàn phần của một quỹ tài trợ đa quốc gia. Ngày đó, trên đường về, bé Ngọc ôm chặt vòng eo mẹ, hôn lên tóc mẹ. Đường phố sau một cơn mưa vừa về ngang, an nhiên đến lạ. Ngà luồn tay ra phía sau, nắm tay con và hỏi. Con có muốn gọi điện, báo tin vui này cho ba không? Không đâu. Hãy để cho ba lo tròn trách nhiệm với gia đình mới của ba, mẹ à. Vòng xe vẫn quay, những tòa nhà lùi lại phía sau lưng, gió mơn man thanh mát, hơi vừa lạnh lạnh qua vành tai. Từng dòng người lặng lẽ điều khiển xe, có người đang quay về nhà, cũng có thể vài người đang bắt đầu cuộc mưu sinh. Bằng ca trực đêm, Ngà tập trung cao độ khi lái xe, còn chừng 10 km nữa thôi, Ngà sẽ đến nhà, báo tin vui này cho cả nhà nghe, chắc chắn là ba mẹ Ngà lại bắt làm tiệc ăn mừng. Ngà mỉm cười hạnh phúc. Hạnh là bạn thân duy nhất của Ngà đã ly hôn. Đi đâu, ăn gì, làm gì cũng không ai quan tâm, chỉ có mỗi mình Hạnh tự lo cho bản thân và các con. Hạnh đưa ra cho mình một kế hoạch cho tương lai, phải mua nhà, phải sống thật sự là bản lĩnh. Vậy mà, Hạnh yếu đuối không ai bằng. Hạnh chẳng làm được gì cho nên hồn, cho ra trò ra trống. Người ta nói những người sống cô đơn luôn bị lạc linh hồn. Hạnh nghiện mạng xã hội Facebook nặng, suốt ngày tìm cách chụp ảnh gợi cảm, thả thính. Có rất nhiều lần, các con của Hạnh liên tục giận dỗi với mẹ. Mẹ thích cái điện thoại hơn con sao? Đó là lời của đứa con gái. Còn thằng con trai, nửa đêm thức giấc, thấy mẹ cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, nó khó chịu. Mẹ ồn ào quá, con không ngủ được. Đêm đó, mưa dai dẳng suốt đêm. Hạnh không ngủ, bỏ chiếc điện thoại sang một bên, tắt nguồn. Hạnh cứ ngồi im đó, nhìn hai con, thức trắng đêm, mà đau thắt ngang ngực, nơi có trái tim như muốn vỡ ra. Hạnh khóc, từng hàng nước mắt lăn dài trên má. Hạnh ra tủ lạnh, nốc một lon bia, nghe ừng ực. Căn nhà lạnh, Hạnh rất lạnh. Nhiều tháng năm qua rồi, Hạnh tựa mình vào thế giới ảo. Hạnh cầm chiếc smartphone cho vào ngăn kéo tủ, gác tay lên trán, mắt nhìn mãi lên trần nhà. Hạnh ngủ quên trên ghế sofa. Con mèo hình như cũng lạnh, nó leo lên, nằm nép vào đôi chân thô kệch của Hạnh. Mặt trời chiếu qua bức rèm cửa sổ, Hạnh giật mình thức giấc. Bắt đầu ngày mới bằng một bản nhạc, tách cà phê không đường, bước ra vườn vươn vai, Hạnh tập bài thể dục buổi sáng. Hạnh nhận ra điều gì đó, phải thay đổi cách sống thôi. Quỳnh ai cũng nói rằng Quỳnh có một cuộc đời viên mãn. Sự nghiệp thành công quá sớm, chưa đầy 30 Quỳnh đã là cấp trưởng của một cơ quan có tiếng tăm trong thành phố. Từ ngày Quỳnh lên chức, công việc tăng lên gấp đôi, mọi thứ phải học lại từ đầu, từ cung cách giao tế, đến trang phục. Quỳnh có nhiều nỗi ưu tư mà không biết tỏ cùng ai, bạn bè người thì ngưỡng mộ, người thì có chút thán phục, người thì tị ganh. Ngay cả chồng Quỳnh cũng thay đổi trạng thái thói quen. Rất nhiều cơn ghen của chồng đến rồi đi, đi rồi đến. Quỳnh mệt nhoài. Một đêm, trăng tròn sáng loang loáng cả căn phòng của hai vợ chồng ở tầng trên. Quỳnh rón rén bước vào phòng, sau chuyến công tác xa ở cao nguyên vừa về. Chưa kịp vào phòng tắm, chồng Quỳnh đã kéo tay cô xuống sàn nhà. Không có màn dạo đầu, không có một cử chỉ yêu thương. Mà đôi mắt đỏ ngầu, dùng sức nặng của cơ thể lực lưỡng của đàn ông, kìm chặt, tới mức cô không còn thở nổi, không còn phản kháng. Chồng cô cứ thế, hả hê cơn giận cho tới khi gà gáy sáng. Đến khi nhún nhặn từng đường gân, thớ thịt trên cơ thể của cả hai, chồng cô mới thả cô trần trụi lạnh toát dưới sàn nhà. Ánh trăng khuất lặng sau tán lá cây bàng, rồi bắt đầu chuyển dần sang mưa. Tiết trời thay đổi một cách đột ngột. Trăng khuất bóng, sấm răng chớp hiện, gió thổi nhiều hơn. Quỳnh nhìn chân lên trần nhà, gà gáy dâm gian, đã bao nhiêu lần Quỳnh cho phép mình phục tùng chồng như một nô lệ. Cho tới khi thấm đòn, rệu rạo, nhũn nhão hết các bộ phận trên cơ thể, Quỳnh mới tìm đến bác sĩ phụ khoa khám, với một liệu trình điều trị dài vài tháng, với tình trạng viêm nhiễm nặng. Không một lời thăm hỏi, không tỏ chút ăn năn. Rằng Quỳnh phải tự lãnh hậu quả do việc đi khuya về sớm của mình. Quỳnh không biện minh, không giải thích, cô thinh lặng đưa đơn ra tòa án xin ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về Quỳnh, vì chồng cô không đủ khả năng về mọi mặt trong việc chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Những ngày sau ấy là những ngày mưa tháng 7, nó buồn não nề. Quỳnh chán kết thành phố ngột ngạt đến khó thở. Cô lặng lặng dắt hai con trai lên thành phố cao nguyên sống, với một mức lương ổn định, cùng căn nhà được mua bằng số tiền cô tích góp được. Nhà Hạnh Quỳnh là bộ ba trong những năm tháng phổ thông trung học. Ngày đó ai cũng thướt tha trong bộ áo dài trắng, tóc chấm ngang vai. Cả ba lúc ấy cứ nghĩ sau này lấy chồng là để hưởng phúc phần mà Thượng Đế ban tặng cho những bông hồng. Cả ba, không hiểu vì sao, lại gãy gánh hôn nhân giữa đường. Mỗi khi họp lớp, họ không bao giờ tự tin trước bạn bè. Có lẽ vì vậy mà họ đồng cảm với nhau, luôn quan tâm trạng thái cảm xúc của nhau trên mạng xã hội. Dần dà họ tạo thành một nhóm riêng trên trang Zalo, với cái tên những đóa hồng gai, mỗi câu chuyện cuộc sống của họ không còn lẻ loi. Có thể danh bạ trong nhóm họ lập ra sẽ dài thêm. Những đêm mùa hè, sau những giờ tất bật với công việc, học hành của con cái, những người phụ nữ trong nhóm ấy không còn nhớ việc cần có bờ vai rắn chắc để nương tựa. Họ cũng đã quen với việc phải ngủ một mình, tự xử lý những trúc trắc trong việc nuôi dạy những đứa con. Thỉnh thoảng trong số họ vẫn khóc thầm. Suy tư,